Đại trận xung quanh rất nhiều quân sĩ chứng kiến Phùng Diễm cái thứ nhất lao tới, cũng thổn thức không thôi. Quả nhiên, hắn là người thứ nhất lao tới. Tốc độ nhanh thành như thế, cái thứ nhất lao tới cũng không kỳ quái, những khôi lỗi kia công kích, đều bị hắn tránh thoát đi. Hắn cái thứ nhất lao tới, nhưng bây giờ tại trong đại trận gần gũi nhất lối ra vị đội trưởng kia, cũng còn có gần nghìn trượng khoảng cách, với hắn so, kém quá nhiều. Vẹn vẹn chỉ là tốc độ nhanh, còn như thực lực như thế nào, vậy mà không biết. Xung quanh bọn nghị luận, tốc độ nhanh, xác thực có thể nhanh chóng hướng về qua con rối này đại trận, dù sao trong đại trận những khôi lỗi kia công kích, hắn đều có thể dựa vào tốc độ toàn bộ tách ra. Mà ở đại trận bên trong lưu lạc rất nhiều đội trưởng, đại đa số tốc độ cũng không đuổi kịp những khôi lỗi kia tốc độ công kích, cho nên bọn hắn chỉ có thể thi triển đủ loại thủ đoạn đi chống cự những công kích kia, thậm chí cũng thi triển đủ loại đáng sợ tuyệt học, đem những công kích kia toàn bộ đánh tan. Nhưng mà, những khôi lỗi kia công kích từng đạo đều không đỉnh tiêm tôn giả cấp độ, trong nháy mắt thì có chừng 10 đạo đồng thời hoành kích mà đến, một hai lần còn tốt, những đội trưởng kia trên cơ bản đều có thể ngăn cản. Có thể dọc theo đường đi được có bao nhiêu cái trong nháy mắt, lại được đối mặt nhiều ít công kích. Làm đi càng xa, những đội trưởng kia cũng liền càng cảm thấy cật lực, thậm chí đã có người không đỡ được, mắt thấy cũng bị những khôi lỗi kia thế tiến công đánh thành cho lúc, trên hư không tông hố liền sẽ đem những người kia rời ra đại trận ở ngoài. Tiểu tử kia là người thứ nhất lao ra đại trận, về phần hắn những người kia, tối cường cũng liền miễn cưỡng có thể cùng đồng dạng bản nguyên tôn giả sánh ngang, phần lớn đều chỉ có thể coi là cực hạn tôn giả thôi. Xem ra lần này sinh ra tướng quân đều sẽ có rất hồng thủy phân a. Mục Bạt trố mắt nhìn. Có thể sánh ngang đồng dạng bản nguyên tôn giả đã đủ đủ, chỉ cần ngồi trên tướng quân vị trí, vậy bọn hắn đạt được quân công cơ hội liền sẽ rất nhiều nhiều, đến lúc đó tồn tại đầy đủ quân công, thực lực bọn hắn khẳng định hội tăng vọt, đạt được tướng quân phổ thông tiêu chuẩn, cũng cần một chút thời gian mà thôi. Tông Hô nói. Chỉ hy vọng như thế đi. Mục Bạt cười lạnh một tiếng, đối Tông Hô, ngươi không phải tân thu một cái đệ tử sao, là cái nào? Ngươi nói tiểu nha đầu kia. Tông Hô cười nhạt, ánh mắt nhìn về phía trong đại trận chính đem hết toàn lực hướng lối ra đánh thẳng vào Thư Thoánh. Thư Thoánh quanh thân tràn ngập đại lượng dây lụa, cái này dây lụa khí tức cực kỳ kinh người, chính là một kiện áp bách loại bổn nguyên trí bảo. Thư Thoánh toàn lực khu động đứng lên, dây lụa rút đấm xung quanh oanh kích mà đến những cái kia thế tiến công, dây lụa huy năng đủ để đem cái kia từng đạo thế tiến công tất cả đều nổ nát. Vẹn vẹn chỉ còn lại có một phần nhỏ thế tiến công có thể đột phá dây lụa phòng ngự hướng Thư Thoánh công kích mà đến, mà Thư Thoánh thực lực cũng cực mạnh, có thể đơn giản đem những công kích kia đánh tan. Dọc theo đường đi, Thư Thoánh ỷ vào thực lực của chính mình cùng ngươi dây lụa, tại rất nhiều đội trưởng bên trong, cũng coi như tương đối buông lỏng, trùng kích khoảng cách tại rất nhiều đội trưởng bên trong, xếp ở vị trí thứ 9. Nếu như theo tốc độ như vậy tiếp tục trùng kích vào đi, cái kia đầu tiên xông qua đại trận 20 người bên trong, khẳng định có nàng. Tiểu nha đầu kia, biểu hiện coi như không tệ, ngược lại là không có ném mặt ta. Đối Thư Thoánh biểu hiện, Tông Hố cũng có chút thỏa mãn. Áp bách loại bổn nguyên trí bảo. Mục Bạt thì là khẽ nhíu mày, chợt cười lạnh một tiếng, Tông Hố, xem ra ngươi đối tiểu nha đầu này cũng cố gắng chiếu cố, nàng một cái đỉnh tiêm tôn giả, ngươi dĩ nhiên ban thưởng cho nàng áp bách loại bổn nguyên trí bảo. Lần này tướng quân vị trí, ngươi cái này đệ tử ngược lại là có điểm hy vọng. Ta đối nàng là tương đối quan tâm, bất quá ta sẽ không thái quá cương triều. Món kia áp bách loại bổn nguyên trí bảo, là chính nàng tại thế giới ở giữa đạt được, cũng không phải ta ban thưởng. Tông Hô nói, là như thế này. Mục Bạt gật đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Phùng Diễm nhìn lấy trong đại trận phấn đấu rất nhiều thân ảnh, cũng âm thầm gật đầu. Bạch Lân, Thư Thoánh cần phải đều có thể xông qua đại trận này, lại cần phải đều có thể xếp hàng top 20 hàng ngũ, chỉ có Hạ Lôi. Lại thiếu chút nữa, nhìn hắn hiện tại tình trạng, sợ rằng phải xông qua đại trận này cũng rất khó. Tại trong đại trận, Thư Thoánh cùng Bạch Lân, một cái xếp hàng thứ 8, một cái thì là tại người thứ 14, còn như Hạ Lôi, thì là 100 bên ngoài. Đương nhiên, bài danh cũng không đại biểu thực lực. Giống như Phùng Diễm, đã sớm xông qua đại trận, là xếp hàng thứ nhất, nhưng trừ đối Phùng Diễm có chút người am hiểu ở ngoài, không biết bao nhiêu người cho rằng Phùng Diễm thực lực mạnh bao nhiêu, nhiều lắm chỉ là tốc độ nhanh a. Tại đây khôi lỗi trong đại trận, am hiểu tốc độ, sắc thực chiếm giữ rất lớn ưu thế. Giống như Bạch Lân, nếu như luận thực lực, hắn tại sở hữu đội trưởng ở giữa cần phải có thể đứng vào 10 vị trí đầu, thế nhưng hắn cũng không phải là rất am hiểu tốc độ. Tại đi dạo trận lúc, đối mặt cái kia vô tận khôi lỗi thế tiến công, hắn chỉ có thể bằng vào thực lực của chính mình đi mạnh mẽ chống lại, tự nhiên so với những cái kia dựa vào tốc độ tránh né thế tiến công người muốn chậm nhiều. Mà Hạ Lôi, tốc độ cùng thực lực tại sở hữu đội trưởng ở giữa chỉ có thể coi là phổ thông, vì vậy tại trong đại trận cực kỳ chật vật. Quá nhanh, những con rối này tốc độ công kích thật nhanh, lại uy năng cũng rất mạnh. Hạ Lôi cắn chặt hàm răng, hắn cũng hướng phía trước không ngừng xung thứ, đáng tiếc tốc độ cũng không nhanh, lại vô số lần cùng những khôi lỗi kia thế tiến công chính diện giao phong, nhường hắn cũng cảm thấy không gì sánh được cật lực, mà hắn cách lối ra còn có một hơn phân nửa khoảng cách. Cuối cùng, Hạ Lôi ở cách lối ra còn có một gần nửa khoảng cách lúc, rốt cục vô pháp lại chống đỡ, bị Tông Hô trực tiếp na di ra đại trận ở ngoài. Mà những cái kia bài danh phía trên các đội trưởng cũng nhao nhao xuất hiện ở lối ra. Thư Bánh là cái thứ 7 đến. Bạch Lân thì là người thứ 15. Còn có đệ nhất Phùng Diễm, ba người bọn họ có thực lực trùng kích tướng quân vị trí, đều thuận lợi đi qua vòng thứ nhất tuyển chọn. Sau đó, chính là vòng thứ 2 tuyển chọn, cũng là quyết định cuối cùng chức tướng quân vụ tuyển chọn. Hưu. Một vệ sáng xuất hiện ở trên đài cao, lộ ra cái kia thật lớn như núi thân hình. Thiết tướng quân. Là hắn. Thiết tướng quân, hắn lên đài cao làm cái gì? Tất cả mọi người nhìn về phía đạo thân ảnh này, Phùng Diễm mấy người đối lấy Thiết tướng quân càng là không gì sánh được quen thuộc. Thân hình cường tráng Thiết tướng quân vòng quanh tay, ẩn chứa vô tận hung lệ ánh mắt nhìn xung quanh, lúc này người lạnh lùng trung niên cũng đã mở miệng. Vòng thứ 2 tuyển chọn, chính là cùng Thiết tướng quân giao chiến, Thiết tướng quân chỉ biết xuất thủ 10 lần, 10 lần xuất thủ về sau, còn không có bị đánh bại, chính là mới tướng quân. Cái kia 20 tên đi qua vòng thứ nhất tuyển chọn các đội trưởng nghe thế vòng thứ 2 tuyển chọn quy tắc về sau, đều là kinh ngạc. Cùng Thiết tướng quân đánh, Phùng Diễm cũng là một trận ngạc nhiên. Thiết tướng quân thực lực mặc dù không bằng Côn Lôn, huyết vẫn cái kia cực kỳ dị thường đáng sợ tướng quân, mà ở Man Thần quân gần 100 vị tướng quân bên trong, cũng là cường hành phi thường một vị, so với bình thường người bản nguyên tôn giả mạnh hơn nhiều. Nếu như Thiết tướng quân ra tay toàn lực, như vậy thì coi như là bình thường bản nguyên tôn giả đều chưa chắc có thể chống đỡ xuống 10 lần công kích, hiển nhiên cái này vòng thứ 2 tuyển chọn vốn có rất lớn tính khiêu chiến. Cùng Thiết tướng quân dạng này Man tướng quân đánh, đây không phải là chết chắc. Cùng Thiết tướng quân đánh, đùa gì thế? Xuất thủ 10 lần, ta ngay cả một lần cũng không có nắm chắc đón lấy. Những cái kia đi qua vòng thứ nhất khảo hạch rất nhiều tướng quân, trừ Phùng Diễm ở ngoài, phần lớn lo lắng. Ngay cả Bạch Lân cũng âm thầm lo âu. Ta tại thế giới ở giữa cũng nhận được một chút chỗ tốt. Trong năm ấy bên thực lực cũng đề thăng không ít, cần phải đã có thể miễn cưỡng cùng bình thường bản nguyên tôn giả sánh ngang, nhưng cái này Thiết tướng quân so với bình thường bản nguyên tôn giả mạnh hơn nhiều, hắn xuất thủ 10 lần, ta cũng không nắm chặt có thể toàn bộ đón lấy. Bạch Lân âm thầm cau mày. Thư Thoánh còn có những đội trưởng kia sắc mặt rất khó coi, cũng liền Phùng Diễm vẻ mặt đạm nhiên. Dù sao Thiết tướng quân lại như thế nào mạnh mẽ, thật đúng là uy hiếp không được hắn. Tông Hô, cái này vòng thứ 2 tuyển chọn dĩ nhiên là dạng này quy tắc. Bất quá ngươi lựa chọn tướng quân thực lực cũng hơi mạnh hơn một chút, nếu như hắn toàn lực bạo phát, những đội trưởng kia ở giữa lại có bao nhiêu người có thể đủ chống đỡ 10 lần. Mục Bạc thản nhiên nói, ta sẽ chọn hắn xuất thủ tự nhiên có ta suy nghĩ, cái này Thiết tướng quân mặc dù là ra tay toàn lực, 10 lần xuất thủ, công kích xác thực so với bình thường bản nguyên tôn giả mạnh hơn rất nhiều, bất quá Thiết tướng quân không am hiểu tốc độ, xuất thủ cũng rất chậm, những cái kia hơi đội mạnh trưởng nhóm chỉ cần thông minh một chút, đón lấy 10 lần công kích chưa chắc không có khả năng. Tông Hô nói, chỉ có đón lấy 10 lần công kích chính là, có thể so với chân tránh cùng Thiết tướng quân giao thủ ung dung nhiều. Dù sao, Thiết tướng quân không am hiểu tốc độ, mà những cái kia có chỗ sở trường các đội trưởng, là hoàn toàn có năng lực xông qua. Tỷ như một ít đội trưởng phòng ngự người tiên, có thể hoàn toàn chống được Thiết tướng quân công kích. Có chút đội trưởng tốc độ nhanh, ỷ vào tốc độ có thể tận khả năng tránh né Thiết tướng quân thế tiến công, mặc dù chỉ tránh né 5 lần công kích, đó cũng là rơi chậm lại phân nửa nguy cơ. Nói chung tại Tông Hỗ xem ra, chỉ cần thực lực miễn cưỡng sánh ngang bản nguyên tôn giả, lại đủ thông minh rất cẩn thận, đón lấy Thiết tướng quân 10 lần công kích cần phải không thành vấn đề. Vòng thứ 2 tuyển chọn trực tiếp bắt đầu, dựa theo vòng thứ nhất bài danh vị trí dùng cái này cùng Thiết tướng quân giao thủ, mà đệ một cái ra trận, chính là Phùng Diễm. Phùng Diễm đứng ở Thiết tướng quân đối diện, sắc mặt đạm mạc. Tiểu tử, vừa mới ngươi tại vòng thứ nhất tuyển chọn biểu hiện, ta đều thấy ở trong mắt, không nghĩ tới lúc này mới thời gian mấy năm mà thôi. Ngươi là được vừa được loại trình độ này, thật là quái vật. Thiết tướng quân than thở, đồng thời đáy lòng cũng âm thầm thổn thức. Lúc trước hắn tại Man Thần quân sát hoạch tới nhìn thấy Phùng Diễm lúc, người sau bất quá là một cái đạp thiên cảnh tiểu tử kia mà thôi, mặc dù chiến lực miễn cưỡng sánh ngang đỉnh tiêm tôn giả, vẫn như trước không đủ để nhường hắn coi trọng. Nhưng bây giờ, chỉ là Phùng Diễm tại vòng thứ nhất tuyển chọn bên trên bày ra tốc độ, cũng đủ để cho hắn kiêng kỵ. Thiết tướng quân, xin chỉ giáo. Phùng Diễm cười nhạt. Chỉ giáo cái gì, ta không am hiểu tốc độ, ta công kích phòng trừng căn bản không gặp được ngươi góc áo, ta coi như ra tay toàn lực cùng ngươi chém giết đều không làm gì được ngươi, mà ta vẹn vẹn xuất thủ 10 lần, ngươi hoàn toàn có thể đơn giản xông qua.

lập tức lại có đội trưởng cùng thiết tướng quân giao chiến. Thiết tướng quân cụ bị nghiền ép đồng dạng bản nguyên tôn giả cường đại chiến lực, nhưng là tồn tại nhất định hạn chế, dù sao chỉ có thể xuất thủ 10 lần, cho dù là toàn lực bạo phát, cộng thêm đủ loại bổn nguyên trí bảo phụ trợ, có thể một ít tương đối cường đại đội trưởng, hoàn toàn cụ bị bản nguyên tôn giả chiến lực, muốn chống đỡ xuống 10 chiêu, cũng có cơ hội tương đối. Từng vị thực lực cường hãn đội trưởng ở cùng thiết tướng quân lúc giao thủ, đều là đem hết toàn lực, thi triển sở hữu thủ đoạn cùng thiết tướng quân giao phong. Bất quá bọn hắn trên cơ bản đều là bằng vào chính mình tốc độ đi tận lực tránh né thiết tướng quân công kích, dám cùng thiết tướng quân cứng đối cứng, trừ Phùng Diễm ở ngoài, lại không người thứ hai. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, bổ nhiệm. Trước đó dẫn đầu đi qua vòng thứ nhất tuyển chọn các đội trưởng, thực lực chưa chắc liền cùng bài danh xứng đôi. Dù sao vòng thứ nhất tuyển chọn, tốc độ nhanh, cũng chiếm giữ không ít ưu thế, cái kia bài danh phía trên mấy vị đội trưởng. Thực lực mặc dù đều rất đáng sợ, đều đã miễn cưỡng có thể cùng bản nguyên tôn giả địch nổi. Song khi vòng thứ 2 tuyển chọn bắt đầu, đối đầu thiết tướng quân lúc, có thể đi qua thiết tướng quân cửa ải này người cũng không nhiều. Xếp hạng thứ 6 6 vị đội trưởng, trừ Phùng Diễm ở ngoài, cũng chỉ có 2 người đi qua tuyển chọn, đoạt được tướng quân vị trí. Rất nhanh Thư Doánh cùng thiết tướng quân giao thủ. Thư Doánh thắng thiết tướng quân một trận, là tất cả trong khi giao chiến tương đối chói mắt đánh một trận, vừa mới bắt đầu. Hai người liền đồng thời buộc phát ra thực lực mạnh nhất. Thiết tướng quân thi triển vạn thánh chi thể đệ nhị trọng thêm chấn phúc loại bí pháp. Mà Thư Hoánh, thi triển nhưng là một loại tên là băng diễm thể luyện thể tuyệt học. Băng diễm thể mặc dù không có vạn thánh chi thể lớn như vậy danh khí, nhưng đẳng cấp cũng cực cao. Hơn nữa tối trọng yếu là, băng diễm thể tu luyện tương đối ung dung. Giống như vạn thánh chi thể, nhất trọng so nhất trọng gian nan, tại bản nguyên tôn giả ở giữa có thể đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ tam trọng đã là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Có thể băng diễm thể tu luyện lại tương đối bưng lỏng, Thư Hoánh lợi dụng đại lượng quân công chuyên chú người tu luyện băng diễm, đã sớm đem lấy băng diễm thể tu luyện tới đệ ngũ trọng, cũng đã coi như là băng diễm thể đỉnh tiêm cấp độ, toàn lực thi triển ra, uy năng không thể so với vạn thánh chi thể đệ tam trọng kém. Cộng thêm Thư Hoánh chân phúc loại tuyệt học cũng cực cao, công kích tuyệt học cũng là bản nguyên tôn giả cấp độ. Đủ loại trí bảo, không chút nào tại thiết tướng quân phía dưới. Một trận chiến này hạ xuống, Thư Hoánh đem hết toàn lực, ỷ vào đệ ngũ trọng băng diễm thể cùng thiết tướng quân vương hữu, cuối cùng cũng nguy hiểm lại càng nguy hiểm đón lấy 10 chiêu. Thư Hoánh cũng nhận được một tên tướng quân chức vị. Người cái này đệ tử cũng xem là tốt, tối thiểu chiến lực đã sánh ngang bản nguyên tôn giả. Mục Bạt thấp giọng nói. Tông Hô an ủi cái cầm râu ria, trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười, nha đầu kia rất quật cường mạnh, trước đây ta bản ý cũng là nhường hắn tu luyện vạn thánh chi thể, có thể nàng gắng phải tu luyện băng diễm thể, ta cũng không thể làm gì nàng. Không nghĩ tới nha đầu này tại băng diễm thể bên trên dĩ nhiên có thể như thế thu được lớn như vậy thành tựu, nghĩ đến dùng không bao lâu, nàng liền có thể đem băng diễm thể tu luyện tới cực hạn cấp độ. Băng diễm thể mặc dù không bằng vạn thánh chi thể, nhưng cũng có lấy ưu thế vị trí. Cái kia chính là băng diễm thể tương đối dễ dàng tu luyện, lại tu luyện tới cực hạn lời nói, cũng miễn cưỡng sánh ngang vạn thánh chi thể đệ tứ trọng cực hạn, có thể khiến thực lực của chính mình tăng nhiều. Còn nếu là tu luyện vạn thánh chi thể, không chỉ cần phải tiêu hao đại lượng quân công cùng thời gian không nói, quan trọng hơn là, vạn thánh chi thể đệ ngũ trọng, đệ lục trọng coi như ngươi tồn tại đủ đủ quân công cũng vô pháp tu luyện. Muốn tu luyện vạn thánh chi thể đệ ngũ trọng cần thiết bảo vật, cái kia tại nguyên giới đều là không gì sánh được quý hiếm, những cái kia bảo vật tại vạn bảo cung cũng rất ít, chỉ có thỉnh thoảng mới có bên trong một hai kiện. Tại nguyên giới, tu luyện vạn thánh chi thể, coi như là những cái kia đỉnh tiêm thiên địa tuân giả, cũng nhiều lắm có thể mang vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ tứ trọng. Mà tu luyện tới đệ ngũ trọng, thật là ít ỏi. Vì vậy, Thư Hoánh có thể tương đối buông lỏng đem băng diễm thể tu luyện tới cực hạn cấp độ, cũng có thể sánh ngang vạn thánh chi thể đệ tứ trọng cực hạn, sao lại không làm? Lại đi qua mấy vị đội trưởng cùng thiết tướng quân sau khi giao thủ, liền đến phiên Bạch Lân. Bạch Lân nguyên bản tại Man Thần Quân rất nhiều đội trưởng ở giữa liền xếp hạng thứ 10 vị trí, thêm nữa lần này thế giới chuyến đi, Bạch Lân cũng nhận được một chút chỗ tốt, hối đoái hơn 100 vạn quân công. Lợi dụng những thứ này quân công hắn tại đây một năm thời gian bên trong thực lực cũng có tăng lên. Thực lực bây giờ, tuyệt đối có thể cùng bản nguyên tôn giả đánh một trận. Lại Bạch Lân luyện thành vạn thánh chi thể đệ nhị trọng, thân thể có thể so với cực phẩm tôn giai trí bảo, thân thể phòng ngự cực mạnh, thêm nữa lợi dụng tốc độ các loại phụ trợ thi triển ra, cùng thiết tướng quân vướng víu 10 cái hiệp đấu, thiết tướng quân dám bắt hắn không có biện pháp nào. Bạch Lân cũng đoạt được một tên tướng quân vị trí. Từ đó, cùng Phùng Diễm quan hệ tốt hơn Thư Hoánh, Bạch Lân cộng thêm Phùng Diễm chính mình, đều đoạt được chức tướng quân, ba người bọn họ bản thân liền là thuộc về đệ thất lĩnh, đảm đương đệ thất lĩnh chức tướng quân, ngược lại là không ai sẽ có bất cứ ý kiến gì. Tuyển chọn tiếp tục tiến hành, nhưng cũng không có cực kỳ thần kỳ đội trưởng bạo phát. Rất nhanh 20 vị đi qua vòng thứ nhất tuyển chọn đội trưởng đều cùng thiết tướng quân tiến hành một trận chiến đấu kịch liệt, mà thành công đi qua thiết tướng quân cửa ải này, lại có 8 người. Nhiều hơn chút vị tướng quân kia, bởi vì thực lực là 8 người ở giữa yếu nhất, vì vậy chỉ có thể trở thành dự bị tướng quân, chờ đợi sẽ chọn nhổ thống lĩnh lúc, nếu như mới tướng quân tân chức trở thành thống lĩnh, người này liền đi thay thế bổ sung vị tướng quân kia vị trí. Đệ thất lĩnh quân trận bên trong. 3 vị, chúc mừng. Hạ Lôi ước ao nhìn lấy Phùng Diễm 3 người. Hắn cùng với Phùng Diễm, Thư Thoánh là cùng nhau tiến vào Man Thần Quân, 3 người tiến đến đều là đội trưởng chức vụ, nhưng bây giờ Phùng Diễm cùng Thư Thoánh đều đã nhảy lên tới tướng quân, mà hắn cách tướng quân vị trí nhưng còn có một đoạn không ngắn khoảng cách. Thư Thoánh cùng Bạch Lân đều có chút hưng phấn, mà Phùng Diễm thì là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đối Phùng Diễm mà nói, hiện tại liền chúc mừng, còn hơi quá sớm. Tướng quân, chỉ là Phùng Diễm muốn bước lên một nấc thang mà thôi, Phùng Diễm lần này chân chính mục. Không chỉ có riêng là tướng quân đơn giản như vậy. Tướng quân tuyển chọn hoàn tất, kế tiếp chính là thống lĩnh tuyển chọn. Lạnh lùng trung niên thanh âm rộng lớn. Đài cao xung quanh những cái kia vận sức chờ phát động rất nhiều các tướng quân, vào giờ khắc này ánh mắt ở giữa đồng loạt tồn tại tinh quang thoáng hiện. Ngay cả trên hư không những cái kia các thống lĩnh cũng đều tránh tránh thân hình, thầm nghĩ, rốt cuộc phải bắt đầu. Những quân sĩ kia cũng từng cái lộ ra vẻ chờ mong. Ai cũng rõ ràng, lần chọn lựa này, tướng quân tuyển chọn chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Cái kia thống lĩnh chi tranh, mới là cái này chàng tuyển chọn then chốt cùng vị trí. Ta tiến vào Man Thần Quân đã có gần 100 năm, ngồi trên tướng quân vị trí cũng có mấy 100.000 năm, cho tới nay, ta đều không có cơ hội leo lên, ta có thể một mực tại vận sức chờ phát động lấy, ta tồn đại lượng quân công, vì chính là chờ đợi một cơ hội, ngày hôm nay, cơ hội rốt cục đến, bất kể như thế nào, cái này thống lĩnh vị trí ta nhất định muốn đạt được. Man Thần Quân thống lĩnh, chính là U Linh Châu cực cao tồn tại, một khi ngồi trên vị trí kia. Sau này tại U Linh Châu là có thể hô phong hoán vũ. Hung hăng liều một lần, có thể xông lên thống lĩnh vị trí cố nhiên tốt, nếu là không co xông lên, ta cũng đã tận lực, sẽ không hối hận. Man Thần Quân bên trong rất nhiều các tướng quân, mỗi cái xoa tay, vận sức chờ phát động. Thật là một năm trước quân chủ vừa quân cùng thống lĩnh tuyển chọn quyết định về sau, những tướng quân này liền bắt đầu chuẩn bị, trước đây tồn đại lượng quân công, trong năm ấy vì tăng tiến như vậy một chút xíu thực lực, đều không chút nào keo kiệt hối đoái thành bảo vật. Tự nhiên là làm thống lĩnh vị trí. Man Thần Quân thống lĩnh, đây chính là Man Thần Quân quyền cao chức trọng, cái này một thân phận, tại U Linh Châu không nói cao nhất, nhưng tối thiểu hô phong hoán vũ vẫn có thể đơn giản làm được. Coi như là U Linh Thành bên trong rất nhiều gia tộc thực lực, cũng không người dám trêu chọc Man Thần Quân thống lĩnh. Những tướng quân này đều từng cái chờ mong, ước mơ, nhưng vào lúc này, trên hư không đạo kia tà mị thân ảnh chợt đứng dậy, băng lãnh đôi mắt nhìn quanh phía dưới mọi người, thanh âm rộng lớn, vọng lại tại toàn bộ quân doanh bên trong. Man Thần Quân đệ thất lĩnh thống lĩnh, can hệ trọng đại, không thể sai sót, xét thấy Man Thần Quân bên trong cực hạn bản nguyên tôn giả tồn tại, không người nào có thể đảm nhiệm được thống lĩnh chức vụ, vì vậy từ lĩnh chủ phủ quyết định, trực tiếp bổ nhiệm một vị cực hạn bản nguyên tôn giả đảm đương Man Thần Quân đệ thất lĩnh thống lĩnh. Mục Bạt nói cho hết lời, toàn bộ quân doanh đầu tiên là ngẩn ra, theo sát lại vỡ tổ. Bổ nhiệm, trực tiếp từ lĩnh chủ phủ bổ nhiệm. Đùa gì thế, Man Thần Quân là Man Thần Quân, lĩnh chủ phủ là lĩnh chủ phủ. Ta Man Thần Quân nội bộ thống lĩnh tuyển chọn, cùng lĩnh chủ phủ có quan hệ gì đâu? Lĩnh chủ phủ trực tiếp bổ nhiệm thống lĩnh. Hắn lĩnh chủ phủ dựa vào cái gì bổ nhiệm? Ta Man Thần Quân lúc nào về lĩnh chủ phủ sai bảo? Rất nhiều các tướng quân mỗi cái tức giận không ngờ, ngập trời tức giận phóng lên cao. Man Thần Quân rất nhiều quân sĩ cũng mỗi cái phẫn nộ. Vô tận tuế nguyệt tới nay, Man Thần Quân cùng lĩnh chủ phủ tuy nói đều thuộc về Đại Chu hoàng triều dưới trướng, có ở U Linh Châu, trên thực tế là hai cái hoàn toàn không liên quan gì cơ cấu. Lĩnh chủ phủ phụ trách chủ quản U Linh Châu cảnh nội đại sự, quy hoạch quản lý dưới trướng thế lực khắp nơi. Mà Man Thần Quân nhưng là dùng làm tối cường võ lực kinh sợ tất cả. Có thể nói, lĩnh chủ phủ chính là tầng quản lý, Man Thần Quân nhưng là võ lực tầng, hai cái khác biệt cơ cấu, căn bản không có liền không liên quan. Vô tận tuế nguyệt tới nay, lĩnh chủ phủ cùng Man Thần Quân chưa bao giờ xuyên qua một cái quần, có chỉ là mỗi loại tranh đấu gay gắt, cạnh tranh với nhau không gì sánh được kịch liệt. Mà bây giờ Man Thần Quân nội bộ tuyển chọn, cái này U Linh lĩnh chủ dĩ nhiên nói là lĩnh chủ phủ tự mình bổ nhiệm, cái này dĩ nhiên sẽ khiến Man Thần Quân sở hữu quân sĩ bất mãn. Dĩ nhiên trực tiếp bổ nhiệm. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Tuy nói một năm trước Tông Hô cũng đã nói, đệ thất lĩnh thống lĩnh có thể là tuyển chọn, có thể là trực tiếp bổ nhiệm. Nhưng mà, Man Thần Quân thống lĩnh dù sao cũng là Man Thần Quân nội bộ chuyện, Man Thần Quân rất nhiều quân sĩ đều tin tưởng, cái này thống lĩnh cần phải là mình tuyển ra. Thật không nghĩ đến. Cái này U Linh lĩnh chủ dĩ nhiên can thiệp ta Man Thần Quân nội bộ chuyện, quân

linh chủ để cho ta tới tranh đoạt man thần quân mới thống lĩnh vị trí, cũng không ban tặng ta quá nhiều bảo vật. Thiên nhãn tôn giả A Nan âm thầm lắc đầu. Thiên nhãn tôn giả thực lực bản thân liền cực kỳ mạnh mẽ, mà man thần quân rất nhiều tướng quân ở giữa nguyên bản cũng không có chân chính cực hạn bản nguyên tôn giả chiến lực. Mục Bạt cho rằng thiên nhãn tôn giả chỉ cần toàn lực ứng phó, cần phải không người là đối thủ của hắn. Cho nên, Mục Bạt căn bản cũng không có ban tặng nhiều ít bảo vật cho hắn, không giống Tông Hô, tại Côn Lôn trên người tốn hao nhường hắn đều cảm thấy nhức nhối quân công tới đối mặt lần này mới thống lĩnh tranh đoạt. Nhưng bất kể như thế nào, thiên nhãn tôn giả cũng đánh bại Huyết Vẫn, đối mặt Côn Lôn điên cuồng công kích, cũng chống được hiện tại, tại thiên nhãn tôn giả nghĩ đến, chàng chém giết này thắng lợi cán cân đã hướng hắn nghiêng. Nhưng vào lúc này, thiên nhãn tôn giả bỗng nhiên chú ý tới, Côn Lôn sắc mặt bỗng trầm xuống, cái kia đáng sợ thương pháp cùng cắt dạo chơi áp bách cũng trong nháy mắt dừng lại. Làm sao dừng lại, nhận thua sao? Thiên nhãn tôn giả cười lạnh một tiếng. Có thể Côn Lôn ánh mắt ở giữa hiện lên một đạo băng lãnh lệ mang, đống. Vù vù. Xung quanh huyết quang tán đi, huyết ảnh tu la trận bị Côn Lôn trực tiếp thu hồi, có thể chiếm lấy, chính là một mảnh sơ xác tiêu điều băng lãnh không gian đại trận. Cái này mới đại trận, ở vào một mảnh mù mịt không gian bên trong. Cái này mù mịt không gian mang theo một cổ thê lương cùng sơ xác tiêu điều, không gì sánh được băng lãnh, không gì sánh được âm u. Đại trận bao phủ thiên nhãn tôn giả, mà thiên nhãn tôn giả rơi vào trong đại trận về sau, sắc mặt nhất thời nhất biến. Thân ở cái này trong đại trận, hắn biết rõ cảm ứng được đại trận này bất phàm, đặc biệt cái kia cổ sơ xác tiêu điều chi ý, cái kia cổ kinh người sát ý, cực kỳ cường liệt. Đây là cái gì trận pháp? Thiên nhãn tôn giả sắc mặt ngưng trọng hạ xuống. Mà trên hư không, những cái kia các thống lĩnh đều là nhất tề trừng mắt. Tuyệt sát kiếm trận. Dĩ nhiên là tuyệt sát kiếm trận. Vạn bảo cung bên trong, cần thiết 2.500 vạn quân công hối đoái tuyệt sát kiếm trận. Những thứ này các thống lĩnh đều biết đại trận này lai lịch, cũng là bởi vì rõ ràng, bọn hắn mới khiếp sợ. Tuyệt sát kiếm trận, cái kia đã là một loại đẳng cấp cực cao trận pháp, giá trị 2.500 vạn quân công, lại cái này tuyệt sát kiếm trận chỉ là một cái trận cơ, muốn thôi phát tuyệt sát kiếm trận uy năng, còn cần hắn bảo vật đi phối hợp phụ trợ. Những cái kia dùng để phụ trợ bảo vật, chính là kiếm hình chí bảo số lượng càng nhiều, đẳng cấp càng cao, cái này tuyệt sát kiếm trận uy năng cũng liền càng đáng sợ. Tuyệt sát kiếm trận, bực này trận pháp ngay cả rất nhiều thiên địa tôn giả đều tại sử dụng, Tông Hô, ngươi dĩ nhiên đem cái này tuyệt sát kiếm trận hối đoái cho Côn Lôn. Khó tránh khỏi có chút quá. Mục Bạt thanh âm có chút trầm thấp. Qua. Hừ, ngươi phái ra đến đây bổ nhiệm mới thống lĩnh thiên nhãn tôn giả. Thực lực tại rất nhiều cực hạn bản nguyên tôn giả ở giữa đều thuộc về cao cấp nhất, thực lực như thế nói rõ thì không muốn cho ta man thần quân những tướng quân kia cơ hội, ta không cho cái này Côn Lôn hối đoái tuyệt sát kiếm trận, làm sao có thể thắng. Tông Hố cười nhạt, trong ngôn ngữ không có chút nào tỏ ra yếu kém. Hừ. Mục Bạt hừ nhẹ một tiếng, chợt cắn răng nói, tuyệt sát kiếm trận mặc dù lợi hại, có thể nó chân chính uy năng vẫn phải là xem những cái kia thôi phát kiếm hình bảo vật. Thiên nhãn năng lực liền coi như là bình thường thiên địa tôn giả muốn giết hắn cũng phải tốn nhiều sức lực, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cái này tuyệt sát kiếm trận dựa vào cái gì có thể đánh bại thiên nhãn. Vậy ngươi xem lấy là được. Tông Hỗ thanh âm đạm mạc. Mục Bạt trong ánh mắt lóe lên một đạo âm lãnh, chợt quay đầu đi chỗ khác. Thiên nhãn tôn giả rơi vào tuyệt sát kiếm trận bên trong, từ kiếm trận ở giữa truyền ra cái kia cổ kinh người sơ xác tiêu điều chi ý, nhường thiên nhãn tôn giả cũng không nhịn được tê cả da đầu. Đây tột cùng là cái gì kiếm trận, giết thế nào ý to lớn như thế. Thiên nhãn tôn giả gắt gao cao mày, có thể bỗng nhiên. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Côn Lôn phất tay, lúc này vô số lưu quang từ Côn Lôn mang theo người không gian loại trí bảo ở giữa lướt đi, những thứ này lưu quang đều là từng trôi khí tức kinh người kiếm hình trí bảo. Dậm dạp lưu quang, hướng phía bốn phương tám hướng lao đi, rất nhanh thì chiếm giữ kiếm trận mỗi cái phương vị. Vô số trí bảo khí tức tản mở ra, nhất thời xung quanh một mảnh vắng ngắt. Cái này thiên nhãn tôn giả con mắt trợn tròn, hoảng sợ nhìn chằm chằm xung quanh cái kia vô số kiếm hình trí bảo, chỉ cảm giác mình da đầu đều tựa như muốn nổ tung đồng dạng. Trên bầu trời, những cái kia thống lĩnh cũng khiếp sợ toàn bộ đứng dậy, gắt gao nhìn chăm chú vào tuyệt sát kiếm trận ở giữa những cái kia kiếm hình trí bảo. Mà ở đài cao xung quanh những quân sĩ kia, tất cả mọi người khiếp sợ nói không ra lời. Quá ngàn kiện trí bảo. Đẳng cấp thấp nhất đều là tôn giai cực phẩm, bên trong bổn nguyên trí bảo trên trăm kiện, liền cực phẩm bổn nguyên trí bảo đều có chừng 4 cái. Mục Bạt nhìn lấy kiếm trận, sắc mặt âm trầm như nước, thanh âm kia cũng vô cùng băng lãnh. Nhiều như vậy trí bảo, giá trị đã sắp có thể so với 2 cái thiên địa trí bảo, Tông Hô, ngươi ngược lại là đủ chịu. Quá ngàn kiện thấp nhất đều là tôn giai cực phẩm trí bảo, mà còn có trên trăm kiện bổn nguyên trí bảo, nhiều như vậy trí bảo, giá trị khẳng định cực cao. Nếu như hối đoái thành quân công, cái kia còn không biết là bao nhiêu, phải dùng quân công hối đoái cần thiết số lượng càng là kinh người, bất quá tông hộ chắc chắn sẽ không lựa chọn dùng quân công đi hối đoái những thứ này trí bảo. Dù sao vạn bảo cung loại trí bảo hối đoái không có minh xác hạn chế, tại ngoại giới một kiện bổn nguyên trí bảo, đủ để đổi lấy chừng 10 kiện tôn giai cực phẩm trí bảo, có ở vạn bảo cung, nhiều lắm có thể đổi lấy 4 cái. Cho nên, cái này quá ngàn kiện kiếm hình trí bảo, cần phải là tông hố lấy thủ đoạn mình tại nguyên giới một ít trên thị trường dùng bảo vật đổi lấy đến, giá trị cộng lại miễn cưỡng có thể so với 2 cái thiên địa trí bảo. Mà nghe được Mục Bạt lời nói về sau, tông hố khỏe miệng cũng hơi hơi co quắp, 2 cái thiên địa trí bảo, hắn cũng nhức nhối, vì vậy không đến cần phải trước mắt, hắn là không cho phép Côn Lôn thi triển lá bài tẩy cuối cùng này. Nhiều như vậy trí bảo, thấp nhất đều là tôn giai cực phẩm, liền cực phẩm bổn nguyên trí bảo đều có ước chừng 4 cái, thật lớn bút tích. Nhiều kiếm như vậy hình trí bảo, Côn Lôn tướng quân lúc này muốn làm cái gì? Đại trận này đến cùng có gì chỗ đặc thù, vì sao yêu cầu nhiều như vậy kiếm hình trí bảo đi thôi động? Xung quanh rất nhiều quân sĩ đều chăm chú nhìn tuyệt sắt trong kiếm trận tất cả. Rất nhiều kiếm hình trí bảo chiếm giữ kiếm trận mỗi cái phương vị sau đó, đại trận phát ra cái kia cổ sơ xác tiêu điều chi ý càng là đã đạt được khó tin cấp độ, thiên nhãn tôn giả thân ở bên trong, liền cảm giác mình phảng phất lúc nào cũng có thể bị đại trận trực tiếp giết chết đồng dạng. Mà thao túng đại trận Côn Lôn, vào giờ khắc này cũng nhẹ hít hơi, theo sát cắn răng một cái. Tuyệt sát kiếm trận, kiếm sụp đổ. Vừa dứt lời, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Kiếm trận ở giữa cái kia rậm rạp vô số kiếm hình trí bảo, vào giờ khắc này, dĩ nhiên đồng thời phát sinh tiếng nổ âm, theo sát sở hữu trí bảo tất cả đều vang tung tóe. Cái gì? Ôi thần linh ơi! Ta thiên, thấp nhất đều là tôn giai cực phẩm quá ngàn kiện trí bảo, dĩ nhiên trong nháy mắt đồng thời vang tung tóe. Nhiều như vậy trí bảo, lập tức, không. Xung quanh rất nhiều quân sĩ đều là quá sợ hãi. Mà ở trên bầu trời, những cái kia các thống lĩnh cũng nuốt thiết hầu lùng, cũng họng có chút phát khô. Hai cái thiên địa trí bảo, không có. Tông hô cũng là nhịn không được không nỡ. Nhưng muốn thôi phát ra cái này tuyệt sát kiếm trận chân chính uy năng, nhất định phải được dạng này. Tuyệt sát kiếm trận, chỉ là trận cơ, mà cái này chút kiếm hình trí bảo thì là khu động cái này tuyệt sát kiếm trận nguồn năng lượng, quá ngàn thấp nhất đều là tôn giai cực phẩm trí bảo đồng thời văng tung tóe, cuốn lên năng lượng, bực nào kinh người. Quả thực khó tin. Cái này thiên nhãn tôn giả cũng là một trận ngần ra. Quá ngàn trí bảo đồng thời văng tung tóe, hắn chỉ cảm giác mình ra đầu cũng theo nổ tung đồng dạng. Tuyệt sát kiếm trận, tuyệt sát. Gầm lên một tiếng từ Côn Lôn trong miệng phát sinh, Côn Lôn trong mắt cũng lộ ra điên cuồng, tại hắn khống chế phía dưới, đưa qua thiên kiếm hình trí bảo tan vỡ sản sinh năng lượng kinh người lập tức tụ vào tuyệt sát kiếm trận mỗi cái mắt trận. Oeng. Toàn bộ đại trận đều rung một cái, theo sát cái kia cổ kinh thiên sơ xác tiêu điều chi ý, phóng lên cao, trong nháy mắt đạt được một loại kinh thế hai tục cấp độ. Tại bực này sơ xác tiêu điều phía dưới, coi như là thiên địa tôn giả, đều sẽ cảm thấy áp lực thật lớn. Mà thiên nhãn tôn giả càng là cả kinh hồn phi phách tán. Ung ung. Toàn bộ đại trận bắt đầu chân chính vận chuyển, vẹn vẹn trong nháy mắt. Suy. Một đạo mù mịt mang theo vô tận uy năng trùm ánh sáng phảng phất từ cửu tiêu kéo dài mà ra, từ đại trận phía trên nhất, hướng phía thiên nhãn tôn giả phủ đầu hạ xuống. Nhất thời xung quanh tất cả tĩnh lại. Toàn bộ thiên địa, đều chỉ còn lại đạo ánh sáng này bó buộc tồn tại. Đại biểu hủy diệt, đại biểu diệt tuyệt trùm ánh sáng, như muốn hủy diệt thiên địa vạn vật. Không. Thiên nhãn tôn giả rốt cục hoảng sợ, tại cái kia vô tận hoảng sợ bên trong, thiên nhãn tôn giả trong mắt cũng dần hiện ra một cổ trước đó chưa từng có điên cuồng, theo sát tại hắn mi tâm cái kia một mực nhắm con mắt thứ ba, đống mở ra. Một đạo trùm ánh sáng lộng lẫy, cũng trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Chương 36, thử một lần. Tuyệt sát kiếm trận bên trong, hai trùm sáng đụng vào nhau, tựu như cùng hai viên hàng tinh va chạm đồng dạng. Đồng thời vỡ nát gần nghìn kiếm hình trí bảo khu động tuyệt sát kiếm trận, những năng lượng kia hội tụ vào một chỗ hình thành tuyệt sát một kích, uy năng không gì sánh được nghịch thiên. Từ đại trận thôi động oanh kích mà ra thế tiến công, chân chính đại biểu cho thiên địa chi uy, coi như là thiên địa tôn giả tại đây một kích trước mặt, cũng phải không gì sánh được ngưng trọng đi đối đãi, thậm chí kết quả sẽ còn không gì sánh được chật vật. Có thể tưởng tượng đạo ánh sáng này bó buộc gần chứa uy năng. Mà ở bước ngoặt nguy hiểm, thiên nhãn tôn giả toàn lực thả ra ngoài thiên nhãn công kích. Thiên nhãn tôn giả bản thể tam nhãn bích quang thiểm, cái này con mắt thứ ba xưng là thiên nhãn, hôm nay mắt chính là tam nhãn bích quang thiểm thiên phu tuyệt học vị trí. Vô tận tuế nguyệt tới nay, thiên nhãn tôn giả đều không ngừng hướng phía chính mình thiên nhãn ở giữa tích xúc tinh thuần năng lượng, những năng lượng này cũng không phải nguyên lực, mà là đến từ thần thú huyết mạch không ngừng diễn sinh mà ra huyết mạch lực lượng, mỗi mảy may huyết mạch lực lượng đều vô cùng quý hiếm, rất khó thu hoạch. Thẳng đến lúc cần thiết, có thể một lần thả ra thiên nhãn ở giữa ẩn chứa huyết mạch lực lượng, thi triển công kích đáng sợ. Nhưng mà cái này huyết mạch lực lượng quá khó khăn thu được, từ thiên nhãn tôn giả từ thiên địa sinh ra lên, liền vẹn vẹn chỉ động tới hai lần, hai lần đều là dùng ở báo mệnh quan đầu, lần trước vận dụng đó còn là tại 10 triệu năm trước. Nhưng bây giờ, đối mặt tuyệt sát kiếm trận bực này hủy thiên diệt địa công kích, thiên nhãn tôn giả cũng chỉ được thi triển chính mình cuối cùng một chiêu này, thiên nhãn thần thông, tiếp tục ngàn vạn năm huyết mạch chi lực một lần thả ra, uy năng đồng dạng không gì sánh được đáng sợ. Thiên nhãn tôn giả thiên nhãn thần thông, tích xúc ngàn vạn năm, một lần thả ra ngoài, uy năng tuyệt đối sánh ngang thiên địa tôn giả một kích. Mà cái này tuyệt sát kiếm trận thi triển ra chùm ánh sáng, lại ẩn chứa gần nghìn kiện chí bảo uy năng, lại những cái kia chí bảo thấp nhất đều là tôn giai cực hạn, uy năng đều đủ để khắc thiên địa tôn giả chật vật. Hai cái này đụng vào nhau, nhất thời. Thình thịch. Một đạo kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng chân trời, hai đạo chùm ánh sáng lộng lẫy vẹn vẹn chỉ là rằng co chốc lát, thiên nhãn tôn giả thả ra ngoài đạo kia thiên nhãn chùm ánh sáng liền trực tiếp tan vỡ mở ra, đạo kia diệt thế chi quang như trước cùng ùng hạ xuống. Thiên nhãn tôn giả lúc này ánh mắt đỏ tươi, trước người đột ngột xuất hiện một đạo hắc sắc màng sáng. Ùng ùng. Đạo kia diệt thế chi quang đánh vào cái kia màu đen màng sáng phía trên, nhất thời không gì sánh được chói mắt năng lượng phun đến lay động hướng bốn phía, che đậy xung quanh tất cả mọi người ánh mắt, theo sát cái kia diệt thế chi quang cũng rốt cục tiêu tán mở ra. Tại sao? Côn Lôn ánh mắt híp lại, nhìn chăm chú vào tiền phương hư không. Thiên nhãn tôn giả, chết sao? Xung quanh vô số quân sĩ, đều trông mong nhìn chằm chằm vùng hư không kia. Trên bầu trời, những cái kia thống lĩnh cũng đều đứng dậy. Tuyệt sát kiếm trận tan vỡ nhiều như vậy chí bảo, thi triển ra công kích uy năng ngay cả ta đối mặt, cũng phải ngưng trọng đối đãi, mà cái kia thiên nhãn tôn giả thiên nhãn thần thông, nhiều lắm cũng liền sánh ngang thiên địa tôn giả một kích mà thôi, đối mặt cái này tuyệt sát kiếm trận, chết chắc. Tông Hô nắm chặt hai tay, ánh mắt băng lãnh. Mà một bên Mục Bạt thì sắc mặt âm trầm, vẫn chưa mở miệng, chỉ là trên đầu ngón tay hắn nhàn nhạt hắc quang tràn ngập, mang theo vô tận hùng quang. Cần phải chết. Không chết, cũng hẳn không có chiến lực. Côn Lôn tướng quân đều một lần tan vỡ nhiều như vậy chí bảo, nếu như còn đánh bại không cái này thiên nhãn tôn giả, vậy cái này thiên nhãn tôn giả không khỏi người tiên. Rất nhiều quân sĩ đều thấp giọng nghị luận, chờ đợi lấy cái kia năng lượng quang mang tán đi. Nhưng vào lúc này, bá, bá, bá. Trường ấn đánh ra hư không sản sinh thanh thúy thanh âm đột ngột từ cái này năng lượng quang mang ở giữa tản mà đến. Đệ 299 trường. Thứ 300 trường. Thứ 301 trường. Cái kia thanh thúy đánh ra âm thanh còn mang theo từng đạo giống giận, nhất thời tất cả mọi người quá sợ hãi. Không chết. Dĩ nhiên chống đỡ hạ xuống. Đáng sợ như vậy công kích, cái kia lão cóc dĩ nhiên còn có thể sống được. Như thế khả năng còn sống. Đài cao xung quanh lập tức vang lên một trận sóng to gió lớn, tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ. Lại vẫn không có đánh bại hắn. Côn Lôn trừng mắt, trong mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Không có khả năng. Không có khả năng. Trên hư không, Tông Hô rốt cục nhịn không được vô án, mang trên mặt nồng đậm kinh sợ, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thanh thúy thanh âm truyền ra đầu nguồn. Tuyệt sát kiếm trận công kích, coi như là thiên địa tôn giả đối mặt đều sẽ chật vật, mà thiên nhãn tôn giả mặc dù có lấy thiên nhãn thần thông ngăn cản, có thể cái kia tuyệt sát kiếm trận còn lại năng lượng như trước có thể mang thiên nhãn tôn giả đơn giản giết chết mới đúng. Nhưng bây giờ, hừ, Tông Hô, ngươi cho rằng chỉ có ngươi nhân tài có bài tẩy sao? Mục Bạt liếc Tông Hô liếc mắt, cười lạnh nói, ta biết ngươi sẽ nghĩ biện pháp để thăng dưới tay mình bên người thực lực, mà ta đối thiên nhãn tôn giả mặc dù có rất mạnh tự tin, nhưng ta cũng không nốc, vì để ngừa vạn nhất, ta trước kia cũng ban tặng thiên nhãn tôn giả một kiện con bài chưa lật. Đó chính là giá trị 600 vạn quân công tả hữu một kiện phòng ngự loại cực phẩm bổn nguyên trí bảo. Phòng ngự loại cực phẩm bổn nguyên trí bảo. Tông Hô ngẩn ra, theo sát thân thể chán trường ngồi xuống. Không nghĩ tới, ta trả giá nhiều như vậy, kết quả vẫn là vô dụng. Tông Hô khẽ thở dài, trên mặt cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn đã tận lực, Côn Lôn cũng đã là kiệt lực phát huy. Nhưng mà không như mong muốn, hắn như trước vô pháp cải biến kết quả cuối cùng. Bá. Bá. Bá. Đệ 320 trưởng. Thứ 321 trưởng. Trầm thấp tiếng giống giận dữ từ cái kia năng lượng quang mang ở giữa truyền ra, đồng thời một đạo nhân ảnh cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người, vẫn là da kia đen kịt lưng còn lão giả, chỉ là lúc này trên mặt hắn đều là âm lãnh chi sắc. Bàn tay kia không ngừng đánh tiền phương hư không, trưởng pháp uy năng như trước tiếp cận bá thần quyết cực hạn. Thiên nhãn tôn giả đấy lòng đều là may mắn cùng lửa giận. Thiếu chút nữa ta liền chết ở chỗ này. Thiên nhãn tôn giả may mắn may mắn Mục Bạt vì để người vạn nhất, trước đó ban tặng hắn một kiện phòng ngự loại cực phẩm bổn nguyên chí bảo, vừa mới đối mặt cái kia diệt thế chi quang, hắn trước chỉ dùng của mình thiên nhãn thần thông ngăn cản một hồi, theo sát trực tiếp xuất ra cái này phòng ngự loại cực phẩm bổn nguyên chí bảo. Phòng ngự loại cực phẩm bổn nguyên chí bảo, đủ để thừa nhận một lần thiên địa tôn giả toàn lực công kích, đem cái kia suy yếu không ít lực lượng diệt thế chi quang ngược lại là hoàn toàn ngăn cản hạ xuống. Nhưng mà món kia phòng ngự loại cực phẩm bổn nguyên chí bảo cũng bị cường hãn năng lượng trùng kích trực tiếp tan vỡ mở ra. Một kiện phòng ngự loại cực phẩm bổn nguyên chí bảo, đây chính là thiên nhãn tôn giả trong tay tốt nhất một món bảo vật, lại bị trực tiếp nổ nát, thiên nhãn tôn giả lúc này lại cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Ta thật vất vả mới đến một kiện tốt một chút bảo vật, cứ như vậy bị hủy. Thiên nhãn tôn giả cắn chặt răng. Bá thần quyết, đệ 330 trưởng. Thiên nhãn tôn giả trực tiếp xuất hiện tại Côn Lôn trước người, trưởng ấn đánh ra mà ra. Uy năng đáng sợ nhất thời phủ xuống. Côn Lôn mặt lầu cười khổ, có chút áy náy xem trên hư không tông hố liếc mắt, chật. Đệ 331 trưởng. Đệ 332 trưởng. Liên tục mấy lần đánh ra, cái kia uy năng đều đã đạt được bản nguyên tôn giả tối cường cấp độ. Côn Lôn trưởng thương bị trực tiếp đánh bay, thân hình cũng lui nhanh mà ra, đã bị thua. Hết cách rồi, thiên nhãn tôn giả đã đem bá thần quyết thi triển đến cực hạn uy năng, Côn Lôn cũng gánh không được. Thua. Côn Lôn tướng quân cũng thua. Xung quanh rất nhiều quân sĩ nhìn lấy Côn Lôn bị thua, đều là cắn răng, đáy lòng không cam lòng. Có thể lại làm sao không quản, kết quả như trước rơi xuống. Cái kia Lao Cóc, thực lực cũng quá mạnh một chút, Côn Lôn tướng quân đều buộc phát ra tầng thứ này chiến lược đến, lại vẫn vô pháp đánh bại hắn. Côn Lôn tướng quân đã tận lực, không phải hắn yếu, mà là cái kia thiên nhãn tôn giả sát thực quá biến thái một chút. Cái kia thiên nhãn tôn giả phỏng trừng tại cực hạn bản nguyên tôn giả ở giữa cũng là tối cường, ta man thần quân rất nhiều thống lĩnh. Sợ là không ai là hắn đối thủ. Rất nhiều bọn đều không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể tiếp thu kết quả này. Hô! Trên đài cao, thiên nhãn tôn giả trưởng pháp rốt cục thu hồi, thở nhẹ một hơi, ánh mắt nhìn tới trên hư không Mục Bạt. Ha ha, xem ra cái này kết quả cuối cùng đã đi ra đi, ta linh chủ phủ phái ra thiên nhãn, liên tục đánh bại man thần quân hai vị tướng quân. Hơn nữa theo bản tọa biết, hai vị này tướng quân cũng là man thần quân hiện hữu tướng quân ở giữa tối cường hai người. Thiên nhãn có thể đem hai người bọn họ từng cái đánh bại, nghĩ đến phần thực lực này, đủ để đảm nhiệm được man thần quân thống lĩnh chức vị a. Mục Bạt cười vui cởi mở, vọng lại tại quân doanh bên trong. Nhất thời xung quanh một mảnh yên lặng, coi như là tông hố lúc này cũng sẽ không hé răng. Man thần quân rất nhiều tướng quân bên trong, tối cường chính là huyết vẫn cùng Côn Lôn mà thôi, liền hai người bọn họ đều bị đánh bại, hắn tướng quân đều tự biết mình, kết nối với chàng khiêu chiến đều không cần phải. Tông hố, tuyên bố kết quả đi. Nhìn lấy xung quanh một mảnh trầm tĩnh, Mục Bạt cười nhạt một cái nói. Tông hô như mày, nhưng cũng chỉ phải bất đắc dĩ đứng dậy. Bổn quân chủ tuyên bố, man thần quân đệ thất lĩnh mới thống lĩnh, vì... Có thể tông hô lời còn chưa nói hết. Chấm đã. Một giọng nói trực tiếp đem tông hô lời nói cắt đứt, đồng thời một đạo thân hình tổng quân trận ở giữa lướt đi, xuất hiện ở trên đài cao. Đạo thân ảnh này, cực kỳ tuổi trẻ, người mặc huyết sắc chiến giáp, cong lấy chiến đao. Phùng Diễm. Là mới vừa đoạt được tướng quân vị trí Phùng Diễm tướng quân. Phùng Diễm? Hắn đi lên làm gì? Lẽ nào cũng muốn khiêu chiến thiên nhãn tôn giả? Xung quanh rất nhiều quân sĩ đều rất nghi hoặc. Phùng Diễm, ngươi có chuyện gì? Tông Hố đạm mạc nói. Quân chủ, ta nghe nói chỉ cần có thể đánh bại cái này thiên nhãn tôn giả, chính là man thần quân mới thống lĩnh. Phùng Diễm nói. Tông Hố gật đầu. Ha ha, vậy thì tốt, tại hạ bất tài, ngược lại là nguyện ý thử một lần. Phùng Diễm nói xong. Liên nhìn về phía thiên nhãn tôn giả. Tông Hô nghe được Phùng Diễm lời nói về sau, cũng bị chậm lại. Xung quanh rất nhiều bọn, cũng đều ngạc nhiên không gì sánh được. Thật đúng là, cái này Phùng Diễm, thật đúng là muốn khiêu chiến thiên nhãn tôn giả. Đùa gì thế, liền Côn Lôn cùng huyết vẫn hai vị tướng quân đều bại. Phùng Diễm vừa mới đoạt được tướng quân vị trí lúc là rất ung dung, cần phải khiêu chiến thiên nhãn tôn giả, đây căn bản không có khả năng a. Hắn mới một cái đỉnh tiêm tôn giả, liền muốn khiêu chiến thiên nhãn tôn giả. Chương 37. Vào sân, rất nhiều quân sĩ đều cảm thấy Phùng Diễm có chút ý nghĩ kỳ lạ. Tuy nói vừa mới Phùng Diễm tại tranh đoạt tướng quân lúc, biểu hiện cực kỳ xuất chúng, làm cho tất cả mọi người đều biết Phùng Diễm thực lực tại bản nguyên tôn giả ở giữa cũng coi như tương đối mạnh. Thật là cái này thống lĩnh tranh đoạt, kém nhất thực lực tối thiểu cũng phải có đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả cấp bậc chiến lược mới được. Giống như huyết vẫn, Côn Lôn chiến lược đều cực mạnh, lại đều có tự thân ưu thế, kết quả một dạng bị thiên nhãn tôn giả đánh bại. Huyết vẫn, Côn Lôn đều không được. Mà Phùng Diễm, đủ như thế tư cách sao? Phùng Diễm có chút kích động. Bạch Lân cao mày nói. Hạ Lôi cùng Thư Vánh cũng đều gật đầu. Ba người bọn hắn đối Phùng Diễm tương đối giải,

Tiểu tử này, xuất đao tốc độ cũng rất nhanh. Thiên nhãn tôn giả trố mắt nhìn, theo sát bá. Một dấu bàn tay trực tiếp đánh vào đao quang kia phía trên, nhất thời ánh đao tiêu tán, trận kia khói xanh cũng trực tiếp lướt đến một bên. Kém như vậy, dễ dàng liền đem Phùng Diễm Thế tiến công đánh tan, thiên nhãn tôn giả cũng có chút giật mình, có thể chợt nhưng là nhếch miệng cười ha ha. Ha ha, tiểu tử, ta làm ngươi có năng lực gì, nguyên lai vẹn vẹn chỉ là sức bật cường một chút cùng tốc độ nhanh một chút mà thôi, nhưng mà ngươi thi triển công kích tuyệt học, vẹn vẹn mới đỉnh tiêm tôn giả cấp độ, cùng ta bá thần quyết căn bản là một trời một vực. Cứ như vậy thực lực, ngươi còn dám cùng ta giao thủ, không biết sống chết. Ha ha, tiếp chiêu a. Bá, bá, bá. Nguyên bản thiên nhãn tôn giả là muốn làm đâu chắc đấy tăng lên bá thần quyết uy năng, các loại, chờ, bá thần quyết uy năng để thăng tới cực hạn lúc, lại lấy bẻ gãy nghiền nát tư thế đem Phùng Diễm đánh bại. Nhưng bây giờ cùng Phùng Diễm một lần giao phong, hắn lập tức rõ ràng Phùng Diễm hoàn cảnh xấu vị trí. Không sai, Phùng Diễm sức bật rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh. Đáng tiếc chính mình sáng chế công kích tuyệt học đẳng cấp quá thấp, mà thiên nhãn tôn giả bá thần quyết đó là không gì sánh được đáng sợ tuyệt học, coi như sức bật kém hơn một chút, luận công kích thiên nhãn tôn giả vẫn là xa xa áp đảo Phùng Diễm phía trên. Cái kia từng đạo trường ấn, mang theo đặc thù huyền ảo, đang quay đánh trên đường uy năng không ngừng tăng cường, đương chiều lấy Phùng Diễm đánh ra mà khi đến, Phùng Diễm thì là băng lãnh cười một tiếng. Nói ta công kích vô pháp uy hiếp được ngươi, cái kia đón thêm ta một đao thử xem. Phùng Diễm nói xong, tại bạo cấp trên đường, ngón tay hướng trường đao trên lưới đao không lưu vết tích lau một cái, thanh trường đao kia trên lưới đao liền lập tức tồn tại một đạo nhàn nhạt hắc quang hiện hiện. Chỉ là Phùng Diễm tốc độ quá nhanh, cái này giữa chém giết hai cũng không có chú ý tới trường đao này biến hóa. Lúc này trường đao đao ảnh lần nữa rơi xuống, chỉ là lần này một đao này lại là chân chân chính chính cấp tốc nhất một đao, tốc độ nhanh vô cùng. Bá. Thiên nhãn tôn giả hoàn toàn không có đem Phùng Diễm thi triển ra cái này đạo ánh đao để ở trong lòng, trường ấn tùy ý đánh ra. Nhất thời bàn tay cùng trường đao lưới dao chính diện tiếp xúc với nhau. Thình thịch. Đáng sợ lực đạo đem Phùng Diễm chấn bạo lui mà ra. Ha ha, tiểu tử, ngươi liền chút khả năng này. Thiên nhãn tôn giả cười lớn, vừa định lướt đi hướng Phùng Diễm lui nhanh thân hình đuổi theo, có ở trên nửa đường ánh mắt hắn nhưng là đột một trường, nụ cười trên mặt cũng là trong nháy mắt trực tiếp cứng lại hạ xuống. Thình thịch. Nguyên bản tại đây lần lượt không ngừng đánh tiền phương hư không trưởng ấn cũng đột ngột dừng lại ở giữa không trung. Đây là thiên nhãn tôn giả từ xuất hiện ở lôi đài tiếp thu khiêu chiến tới nay, vẫn là lần đầu tiên thi triển bá thần quyết bị mạnh mẽ gián đoạn. Giống như trước đó cho dù là đối mặt côn lôn cái kia cực kỳ đáng sợ công kích, thậm chí cuối cùng cái kia tuyệt sát kiếm trận diệt tuyệt tính thế tiến công, thiên nhãn tôn giả đều dựa vào cùng với chính mình con bài chưa lật cùng năng lực cường hạng chống được đến, mà hắn bá thần quyết một mực không có gián đoạn. Nhưng bây giờ, hắn những thứ này trưởng pháp trực tiếp ngừng giữa không trung bên trong, bá thần quyết bị miễn cưỡng gián đoạn. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Cái kia thiên nhãn tôn giả làm sao không tiếp tục thi triển hắn tuyệt học? Cái kia tuyệt học không phải càng thi triển đến phía sau, uy năng càng mạnh sao? Sao bây giờ gián đoạn không thi triển? Xung quanh quân môn tất cả đều nghi hoặc, trên bầu trời những cái kia các thống lĩnh cũng mỗi cái vô cùng kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, thiên nhãn tôn giả thân hình lại bắt đầu điên cuồng rung động, cái kia nguyên bản là không gì sánh được đen kịt trên bàn tay, lúc này càng là tồn tại một đạo hắc quang tràn ngập. Hắc quang này đi qua hai tay hắn, trong nháy mắt vọt hướng toàn thân hắn các nơi, rất nhanh thì liền thiên nhãn tôn giả trên mặt, đều là hiện đầy hắc quang. Thiên nhãn tôn giả sắc mặt cũng vào giờ khắc này trở nên không gì sánh được xấu hổ. Độc. Là độc, kịch độc. Thiên nhãn tôn giả trúng kịch độc. Khi thấy cái kia sợi hắc quang chốc lát, tất cả mọi người hiểu được, chợt nhìn một chút cái kia đứng ở hư không mang trên mặt băng lãnh nụ cười Phùng Diễm, lại nhìn một chút Phùng Diễm trong tay chuôi đao kia nhận mang theo hào quang màu đen chiến đao. Nhất thời mỗi cái hít một hơi lanh khí. Bọn hắn cũng không biết, Phùng Diễm từ lúc nào dĩ nhiên tại chính mình trên lưới đao tô kịch độc. Vừa rồi Phùng Diễm cùng thiên nhãn tôn giả lần kia giao phòng, thiên nhãn tôn giả bàn tay cùng Phùng Diễm trường đao lưới dao chính diện tiếp xúc, tự nhiên những cái kia nọc độc theo thiên nhãn tôn giả trên bàn tay lỗ chân lông chui vào toàn thân. Xem cái kia hắc quang dáng dấp, thiên nhãn tôn giả trọng độc, chính là hắc viêm ma thủy, tại vạn bảo cung dùng quân công hối đoái, đây chính là 10 vạn quân công mới có thể hối đoái một khắc. Phùng Diễm tiểu gia hỏa này, dĩ nhiên hiểu được dụng độc. Tông Hỗ trên mặt lần nữa lộ ra một nụ cười. Cuối cùng cũng có nhiều chỗ một tia hy vọng tới. Mà một bên Mục Bạt thì chau mày. Nếu như giống như cô Lôn, huyết vẫn dạng này cùng thiên nhãn tôn giả thực lực tương đối tiếp cận người, dụng độc dạng này âm u thủ đoạn, Mục Bạt sẽ còn bất mãn, thậm chí có thể sẽ lên trước ngăn cản dụng độc. Có thể Phùng Diễm dụng độc, hắn lại không lời nào để nói. Độc cũng là một loại thủ đoạn. Tại giữa chém giết dụng độc, cũng coi như hợp lý. Hơn nữa mấu chốt nhất đúng, Phùng Diễm bản thân chỉ là đứng đầu nhất tôn giả. Một cái đỉnh tiêm tôn giả cùng một vị cực hạn bản nguyên tôn giả đánh, dùng điểm thủ đoạn đặc biệt, coi là cái gì? Trên đài cao, Thiên Nhãn tôn giả biểu tình cực kỳ thống khổ, mà trên người hắn cũng tận đều bị hắc quang bao phủ, rơi vào thân thể đang chịu đựng cái kia kịch độc căn mòn, cực kỳ không chịu nổi. Hắc Viêm Ma Thủy, một khắc là có thể giết chết một vị cực hạn bản nguyên tôn giả, cái này Thiên Nhãn tôn giả tuy là thần thú, cần phải thừa nhận Hắc Viêm Ma Thủy ăn mòn, cũng tuyệt không ung dung. Tông Hỗ thầm nói. Đài cao xung quanh rất nhiều bọn cũng mỗi cái lộ ra vẻ vui mừng. Bọn hắn đều thấy thắng lợi hy vọng. Nhưng mà hy vọng này vừa mới sinh ra không bao lâu, liền lần nữa bị phá vỡ, chỉ thấy cái kia Thiên Nhãn tôn giả trên người hắc quang trong nháy mắt đột ngột biến mất không thấy gì nữa, Thiên Nhãn tôn giả mở mắt, trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười. Làm sao có thể? Không có bị độc chết. 10 vạn quân công một khắc Hắc Viêm Ma Thủy, dĩ nhiên có độc không chết hắn. Lại hắn khí tức, dĩ nhiên không có chút nào yếu bớt. Tất cả mọi người sửng sốt. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, đối mặt cái này Hắc Sắc Ma Thủy chi độc, cái này Thiên Nhãn tôn giả coi như có thể cường hạng chống được nọc độc căn mòn, nhưng thân thể cần phải cũng sẽ nhận một ít tổn thất, chiến lực phải có chút suy yếu mới là. Có thể hiện tại xem ra, Thiên Nhãn tôn giả khí tức vẫn là tầng thứ tốt cùng, căn bản không có chút nào yếu bớt. Không có khả năng, không có khả năng. Tại quân đoàn ở giữa Hạ Lôi, Bạch Lân mấy người cũng đều nghiến răng nghiến lợi. Mà Phùng Diễm sắc mặt cũng là khẽ biến. Tiểu tử, ngươi dùng ngược lại là hảo thủ đoạn. Thiên Nhãn tôn giả cười lạnh một tiếng, trước đó theo ta liều mạng một lần, chính là theo ta tỏ ra yếu kém, nhường ta không có phòng bị, nhưng mà thừa ta không lưu ý, tại trên lưới đao bôi lên kịch độc, muốn dùng cái này độc chết ta, tính toán cực kỳ chính xác, đáng tiếc. Ngươi tính sai một dạng. Chớ quên, ta là thần thú Tam Nhãn Bích Quang Thiểm. Thiểm, vốn là ngũ độc một trong, huống chi ta là thần thú. Ta vừa sinh ra, ngay tại nguyên giới một chỗ ẩn chứa kịch độc địa phương bắt đầu trưởng thành, trong cơ thể cũng một cách tự nhiên ẩn chứa độc tính, dũng độc, chính là ta láo sở trường, ta trời sinh đối độc tính tồn tại kháng thể tính. Ngươi vừa mới dùng cái kia nọc độc mặc dù lợi hại, nhưng đối với ta căn bản vô dụng. Phùng Diễm sắc mặt tâm trầm. Quả nhiên, dựa vào Hắc Viêm Ma Thủy, còn thương tổn không hắn. Phùng Diễm cũng đoán được Thiên Nhãn tôn giả khả năng đối độc có nhất định kháng tính. Nhưng là không nghĩ tới có thể làm cho cực hạn bản nguyên tôn giả chí mạng Hắc Viêm Ma Thủy, đối cái này Thiên Nhãn tôn giả dĩ nhiên không hề có tác dụng. Đáng chết lao cóc. Không hổ là lao cóc, thậm chí ngay cả độc đều không sợ. Những quân sĩ kia biết rõ Thiên Nhãn tôn giả không sợ độc nguyên nhân về sau, đều là nhịn không được đáy lòng thầm mắng. Phùng Diễm tiểu tử, nếu như vừa mới cái kia nọc độc chính là ngươi thủ đoạn cuối cùng lời nói, cái kia mới thống lĩnh vị trí, hay là ta? Thiên Nhãn tôn giả băng lãnh cười một tiếng. Bá. Bá. Cái kia đánh ra hư không trưởng ấn tốc độ đống tăng tốc, dầm dạp vô số trưởng ấn hướng phía Phùng Diễm đánh giết mà đến. Ta cũng không tin, Hắc Viêm Ma Thủy đối ngươi một chút tác dụng cũng không có. Phùng Diễm một đạo gầm lên, đầu ngón tay lau một cái, lúc này cái kia trên lưới đao lần nữa tràn ra hắc quang. Cùng lúc đó, vù vù, Phùng Diễm phía sau một gốc cây mầm đột ngột lấy khó tin tốc độ cấp tốc phóng đại lấy, vẹn vẹn trong nháy mắt thay đổi dài lớn đến cao trăm trượng. Cái này khỏa trên đại thụ che trời tồn tại vô số trường đằng. 3-3-3-3. Tại Phùng Diễm không chê xuống, lúc này cái kia vô số trường đằng rậm rạp hướng Thiên Nhãn tôn giả rút đánh mà ra. Tốc độ cực nhanh. Số lượng rất nhiều. Ghê tởm tiểu tử, bất quá một cái đỉnh tiêm tôn giả mà thôi, có thể luyện thành vạn thánh chi thể đệ tam trọng cũng liền thôi. Giá trị con người lại vẫn như vậy phong phú, liền áp bách loại cực phẩm bổn nguyên trí bảo cũng có. Thiên Nhãn tôn giả sắc mặt xấu hổ. Mấy năm trước, Phùng Diễm còn ở trong tay hắn đập một kiện bổn nguyên trí bảo. Có thể mới mấy năm không gặp, Phùng Diễm trong tay thậm chí ngay cả áp bách loại cực phẩm bổn nguyên trí bảo cũng có, mà hắn chính là không có loại cấp bậc kia bảo vật. Thiên Nhãn tôn giả thấy, tự nhiên phi thường đố kỵ. 3-3-3. Cái kia vô số trường đằng đánh ra mà đến, cũng cho Thiên Nhãn tôn giả mang đến thật lớn phiền phức, tốc độ thân hình đều chịu đến ảnh hưởng to lớn, mà Phùng Diễm tại đây trường đằng yểm hộ xuống, lại như cá gặp nước. Biến thành thân khói xanh, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, nhanh nhường Thiên Nhãn tôn giả đều thấy không rõ. Soạt. Ánh đao thoáng hiện, cái kia mang theo Hắc Viêm Ma Thủy nọc độc trường đao lần nữa cùng Thiên Nhãn tôn giả trường ấn trùng điệp đánh vào một chỗ, Phùng Diễm thân hình lần nữa bị đánh lui ra ngoài. "Tiểu tử, ta đã nói với ngươi, loại độc chất này dịch là không làm gì được ta." Thiên Nhãn tôn giả khí thế như hồng, Bá Thần Quyết cũng đã thi triển đến đệ 240 trường, uy năng đã không gì sánh được đáng sợ. "Ta cũng không tin." Phùng Diễm lần nữa hướng chính mình trên trường đao lau một cái, hắc quang bắt đầu khởi động, lần nữa đánh giết mà ra. Vô dụng. Thiên Nhãn tôn giả khinh thường cười một tiếng, trưởng ấn tùy ý đánh ra, cùng cái kia đánh tới ánh đao lần nữa đụng vào nhau. Nhưng ngay khi cả hai va chạm một giây phút kia, Phùng Diễm trên mặt lại lộ ra vẻ lạnh như băng nụ cười. Lao giả, 10 vạn quân công một khắc hắc viêm ma thủy độc không chết ngươi. Hiện tại đổi thành 800 vạn quân công một khắc điện kim ma dịch, ta cũng không tin ngươi lão tiểu tử cái gọi là chó má thần thú huyết mạch còn có thể gánh nổi. Chương 39, mới thống lĩnh. Thiên nhãn tôn giả tự tin 10 phần. Bản thể tam nhãn bích quang thiểm, đối độc vốn có cực đại kháng tính. Giống như hắc viêm ma thủy, 10 vạn quân công một khắc, đều đủ để giết chết đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả, có thể thiên nhãn tôn giả đối lấy hắc viêm ma thủy căn bản không quan tâm. Trước đó hai đợt công kích, mặc cho hắc viêm ma thủy ở trong cơ thể hắn ăn mòn, dám thương tổn không hắn chút nào. Mà bây giờ cùng Phùng Diễm lại một lần nữa giao phòng, hắn chứng kiến Phùng Diễm đầu ngón tay hướng trên lưỡi đao lau một cái, cần phải là bôi lên nọc độc, có thể dựa vào cùng với chính mình thể chế, mặc dù biết rõ Phùng Diễm trên đao có độc, hắn cũng hoàn toàn không quan tâm. Tại hắn nghĩ đến, Phùng Diễm trên đao hắc viêm ma thủy coi như ăn mòn tiền đến, đối với hắn cũng sinh bên trên không ảnh hưởng. Thật là chính giao phong thời điểm. Hừ, quả nhiên lại là nọc độc. Thiên nhãn tôn giả rất rõ ràng cảm ứng được một cổ năng lượng kỳ dị thông qua tay mình trưởng truyền vào bên trong thân thể, lại cũng không có quá mức để ý. Có thể bỗng nhiên. Cái gì? Thiên nhãn tôn giả con ngươi bỗng chừng tròn xoe. Cái kia cổ kỳ dị nọc độc tại hắn thân thể các ngõ ngách toán loạn lấy, ăn mòn trong cơ thể hắn sở hữu năng lượng, thiên nhãn tôn giả trong cơ thể những cái kia kháng thể căn bản không có chút nào tác dụng, trong nháy mắt. Thiên nhãn tôn giả đại lượng nguyên lực bị trực tiếp ăn mòn, liền mang theo trong cơ thể tinh huyết, huyết mạch lực lượng các loại tất cả, đều lập tức tao ngộ khó tin đả kích. Ta thiên nhãn tôn giả trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có hoảng sợ, theo sát ý thức của hắn trở nên hỗn loạn đứng lên. Ở trong cơ thể hắn những cái kia nọc độc ăn mòn thân thể hắn tất cả, liền ý thức của hắn đều đi theo chịu ảnh hưởng. Thiên nhãn tôn giả bá thần quyết cũng lần nữa bị ngưng hẳn, thân hình dừng lại ở giữa không trung, hắn khí tức, liền bắt đầu lấy khó tin tốc độ suy giảm đứng lên. Xung quanh sở hữu quân sĩ vào giờ khắc này, đều lập tức nhận thấy được cái này máy động nhưng biến hóa. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy, nguyên bản khí thế rộng rãi thiên nhãn tôn giả, trên người khí tức đúng là điên cuồng suy nhược, loại này suy nhược tốc độ, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Chuyện gì xảy ra? Thiên nhãn tôn giả khí tức, làm sao suy nhược nhanh như vậy? Thiên nhãn tôn giả chắc là chịu đến nọc độc xâm nhập, bất quá thiên nhãn tôn giả không phải lời thề son sắt nói mình đối độc có cực mạnh kháng tính, Phùng Diễm nọc độc đối hắn vô dụng sao? Tất cả mọi người nghi hoặc, hiếu kỳ. Vừa mới thiên nhãn tôn giả đều nói, Phùng Diễm độc đối hắn vô dụng, nhưng bây giờ, xem như vậy suy nhược tình huống, thiên nhãn tôn giả tình cảnh sợ là cực kỳ không ổn. Mà chứng kiến thiên nhãn tôn giả khí tức bắt đầu đại phúc độ suy nhược sau đó, Phùng Diễm thì lộ ra băng lãnh nụ cười. Điển kim độc dịch. Vạn bảo cung bên trong, giá trị 800 vạn quân công một khắc. Lúc trước Phùng Diễm đạt được 2.500 vạn quân công lúc, xem lướt qua có thể hối đoái rất nhiều bảo vật, cũng chứng kiến cái này điển kim độc dịch tồn tại. Điển kim độc dịch, độc tính phi thường đáng sợ. Một khắc điển kim độc dịch, có cực đại tỷ lệ giết chết thiên địa tôn giả. Đây là nhất tuyệt đối sát khí, Phùng Diễm trước đây nhìn thấy cái này điển kim độc dịch lúc, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ là một khắc dạng này nọc độc, thậm chí ngay cả thiên địa tôn giả đều có cực đại tỷ lệ giết chết. Nhưng mà cái này điển kim độc dịch tuy nói lực sát thương cực kỳ kinh người, nhưng giá trị cũng quá quý một chút, 800 vạn quân công, cái kia đều nhanh là một kiện không gian loại cực phẩm bổn nguyên chí bảo giá cả. Hơn nữa điển kim độc dịch chính là hàng dùng một lần, một khắc điển kim độc dịch, vẹn vẹn đủ thi triển một lần đao pháp. Phùng Diễm lúc đó liền cảm giác cái này điển kim độc dịch quá chân quý lại là hàng dùng một lần, vì vậy mới không nỡ dùng quân công đi hối đoái. Nhưng vì tranh đoạt mới thống lĩnh vị trí, Phùng Diễm cũng chỉ được cắn răng hối đoái cái này điển kim độc dịch tới liều mạng. Trước đó ta liền làm tốt xấu nhất dự định, ta một mực tại Vạn Bảo Cung bên trong chờ lấy, nếu như Côn Lôn tướng quân đánh bại cái này thiên nhãn tôn giả, ta cũng lười lại đi hối đoái điển kim độc dịch, có thể Côn Lôn tướng quân cuối cùng thua. Nếu như Côn Lôn thắng, Phùng Diễm tuyệt sẽ không hối đoái điển kim độc dịch đi đối phó Côn Lôn. Dù sao Côn Lôn nếu như lên làm mới thống lĩnh, Phùng Diễm chính mình cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Nhưng nếu là thiên nhãn tôn giả lên làm mới thống lĩnh, cái kia không chỉ có man thần quân rất mất mặt, đồng dạng, Phùng Diễm chính mình sau này cũng sẽ có vô tận phiền phức. Vì vậy hắn tại Vạn Bảo Cung bên trong cùng Hạ Lôi bọn hắn giao lưu, biết rõ Côn Lôn bị đánh bại về sau, Phùng Diễm mới lập tức hối đoái trong tay mình một kiện vướng víu loại cực phẩm bổn nguyên chí bảo, giá trị 1.000 vạn quân công, chật tốn hao 800 vạn quân công hối đoái một khắc điện kim độc dịch. Mục chính là vì đối phó cái này thiên nhãn tôn giả. Phùng Diễm sớm đoán được bằng vào hắc viêm ma thủy đối thiên nhãn tôn giả chưa chắc có hiệu, lúc này mới lưu một chiêu này con bài chưa lật. Quả nhiên, dùng đến. Thân là thần thú tam nhãn bích quang thiểm, thể chế đối độc là do rất lớn kháng tính, có thể giết chết đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả hắc viêm ma thủy đều không làm gì được ngươi, có thể điện kim độc dịch nhưng ngay cả thiên địa tôn giả đều có cực đại khả năng giết chết, ngươi thể chế cường thịnh trở lại, có thể cùng thiên địa tôn giả so với, kém xa. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Điện kim độc dịch xông vào thiên nhãn tôn giả thân thể lúc, Phùng Diễm đã biết. Chàng chém giết này, chính mình thắng định. Lúc này, cái kia thiên nhãn tôn giả khí tức đã suy nhược đến cực thấp cấp độ, ý thức của hắn đã sớm rơi vào đang hôn mê, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ triệt để tiêu tán. Mục bạn, ngươi mọi người đã dạng này, ngươi còn không xuất thủ, là muốn nhìn lấy hắn chết sao? Tông Hố cười lạnh nói. Phế vật. Mục bạn tự nhiên trực tiêu thiên nhãn tôn giả bây giờ tình cảnh, nghe được Tông Hố lời nói về sau, nhất thời thầm mắng một tiếng, theo sát thân hình khẽ động. Vù vù. Mục bạn xuất hiện ở thiên nhãn tôn giả trước người, chứng kiến khí tức đều nhanh triệt để tiêu tán thiên nhãn tôn giả, nhíu mày, theo sát bàn tay đưa ra vỗ vào thiên nhãn tôn giả trên vai. Ừm. Mục bạn ánh mắt ngưng lại, lập tức nhận thấy được thiên nhãn tôn giả trong cơ thể tình trạng. Thật là lợi hại độc, nọc độc này chắc là điện kim độc dịch, liền thiên địa tôn giả cũng có thể giết chết. Mục bạn sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Điện kim độc dịch coi như là hắn gặp phải đều sẽ cực kỳ phiền phức, thậm chí còn cũng có thể trực tiếp giết chết hắn. Vì vậy hắn đang xử lý thiên nhãn tôn giả trong cơ thể nọc độc đúng, cũng vô cùng cẩn thận. Ung ung. Mênh mông như biển nguyên lực trực tiếp tụ vào thiên nhãn tôn giả trong cơ thể, Mục Bạt bằng vào chính mình thực lực đáng sợ, mạnh mẽ đem thiên nhãn tôn giả trong cơ thể năng lượng ngăn chặn. Thiên nhãn tôn giả cũng coi như ôm lấy một chút cơ hồ nhỏ bé khí tức. Thật đáng sợ điển kim độc dịch, coi như là bản tọa ra tay toàn lực, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế nọc độc ăn mòn, nhưng cái này nọc độc ăn mòn lực quá mạnh. Nhất định phải tại trong vòng một ngày dùng rất nhiều quý hiếm bảo vật, hôm nay mắt mới có thể bảo mệnh. Mục Bạt sắc mặt tâm trầm. Thiên nhãn tôn giả, ý thức đã hoàn toàn rơi vào đang hôn mê, cũng may mắn Mục Bạt xuất thủ đúng lúc, bằng không thiên nhãn tôn giả liền chết thật tại đây điện kim độc dịch phía dưới. Ngu xuẩn, cho là mình là thần thú, liền có thể không sợ cái gì độc dịch, thực sự là ngu xuẩn. Mục Bạt cũng không ngừng tức giận mắng. Vừa rồi trận kia chém giết, nếu như thiên nhãn tôn giả không phải đối với mình thần thú thể chế quá mức tự tin, chứng kiến Phùng Diễm đao pháp bổ tới, không đi dùng bàn tay tiếp xúc, Phùng Diễm tuyệt đối không làm gì được thiên nhãn tôn giả. Mà trên thực tế, cái này cũng cùng thiên nhãn tôn giả bá thần quyết có liên quan, thiên nhãn tôn giả bá thần quyết nhất định phải là dựa vào hai tay thi triển mà ra, mà không có mang theo bất kỳ binh khí gì, Phùng Diễm lưỡi dao có thể trực tiếp tiếp xúc thiên nhãn tôn giả, tự nhiên nọc độc có thể thuận lợi chui vào thiên nhãn tôn giả trong cơ thể. Nhưng nếu như Phùng Diễm đối đầu là đồng dạng một vị dùng đao cường giả, cái kia Phùng Diễm lưỡi dao chỉ có thể bổ vào đối phương trên đao, nọc độc căn bản là không có cách lẻn đến đối phương trong cơ thể đi. Mục Bạt, xem ra lần này khiêu chiến, là Phùng Diễm thắng. Tông Hỗ thân hình xuất hiện ở Phùng Diễm trước người, tiếng cười lang lảnh. Mục Bạt cắn răng, sắc mặt xấu hổ. Đáy lòng của hắn, cực không cam lòng. Bởi vì luận thực lực, thiên nhãn tôn giả thật so Phùng Diễm mạnh hơn rất nhiều, có thể Phùng Diễm nhưng là dụng độc miễn cưỡng đem thiên nhãn tôn giả khiến cho như vậy thê thảm. Kết quả nhất định là Phùng Diễm thắng. Ghê tởm, tiểu tử này, cực kỳ âm hiểm. Mục Bạt lạnh lùng liếc Phùng Diễm liếc mắt. Âm hiểm. Xác thực rất âm hiểm. Ở đây sở hữu quân sĩ đều nhìn ra, Phùng Diễm mặc dù có thể đánh bại thiên nhãn tôn giả, cũng là bởi vì thủ đoạn cực kỳ âm hiểm. Nhưng mà mưu kế vốn là một loại thực lực. Huống chi thắng làm vua thua làm giặc, lại Phùng Diễm chỉ là đứng đầu nhất tôn giả mà thôi. Một cái đỉnh tiêm tôn giả dùng chút thủ đoạn âm hiểm đi đối phó một vị cực hạn bản nguyên tôn giả. Rất nói qua đi. Coi như Phùng Diễm thủ đoạn hèn hạ chút, âm hiểm một chút, có thể Mục Bạt cũng không thể nói gì hơn. Muốn trách, chỉ có thể trách thiên nhãn tôn giả quá ngu. Mục Bạt, ngươi có lời gì nói? Tông Hâu ngăn ở Phùng Diễm trước người, đạm mạc nói. Mục Bạt sắc mặt trầm xuống, chợt lạnh lùng nói, có chơi có chịu, tất nhiên man thần quân bên trong có tướng quân có thể đánh bại ta lĩnh chủ phủ phái ra cường giả, vậy ta tự sẽ thực hiện hứa hẹn, ngươi man thần quân mới thống lĩnh vị trí, ta lĩnh chủ phủ không còn can thiệp. Mục Bạt nói cho hết lời, lúc này xung quanh một mảnh sắc mặt vui mừng. Tông Hô cũng lộ ra nụ cười. Thắng! Chúng ta thắng! Ha ha, lĩnh chủ phủ rốt cục kinh ngạc, xem bọn hắn còn dám hay không coi khinh ta man thần quân. Xung quanh rất nhiều quân sĩ đều kinh hỉ không gì sánh được. Bản tọa tuyên bố, ta rất ác quân đệ thất lĩnh mới thống lĩnh vì. Phùng Diễm! Tông Hô lớn tiếng nói. Nhất thời xung quanh đầu tiên là một trận vui mừng. Theo sát đài cao xung quanh sở hữu quân sĩ tất cả đều không người xuống làm lễ. Bái kiến thống lĩnh. Bái kiến thống lĩnh. Thanh âm ùng ùng vang vọng chân trời. Phùng Diễm đứng ở trên đài cao, chịu rất nhiều quân chủ cùng bái, lúc này trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Thống lĩnh. Là hắn. Mà một bên Mục Bạt thì là ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Phùng Diễm, trong lòng cũng có một mảnh âm hiệt. Tiểu tử, ngươi đừng đắc ý. Mới thống lĩnh vị trí không phải rất dễ thực hiện, huống chi vẫn là vào lúc này, ai làm bên trên mới thống lĩnh, chẳng khác nào mình đã một chân bước vào quỷ môn quan. Tiểu tử, chờ xem, 20 năm sau, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Quyển thứ tư, một cỗ thi thể. Càng thêm đặc sắc nội dung, gần triển khai, đồng thời nguyên giới một ít che giấu, phùng tộc bí ẩn, còn có luyện lao đầu ván cờ, cũng đem từng bước chậm rãi cởi ra. Tân kịch tình triển khai, hy vọng rất nhiều các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Mặt khác, hôm nay liền canh một, mới quyển triển khai, có nhiều thứ yêu cầu hảo hảo hoạch định một chút tán khớp, ngày mai ngày mốt đều là canh ba, tu bổ lại hôm nay thiếu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, nói chuyện với nhau. Man thần quân quân doanh, quá ngàn trượng cung điện khổng lồ bên trong. Đây chính là thống lĩnh ở lại cung điện Phùng Diễm nhìn xung quanh cung điện xung quanh. Đập vào mắt chỗ, một mảnh rộng lớn. Đủ loại trang sức phẩm đều vô cùng tinh mỹ, nếu như đến trên thị trường, những thứ này trang sức phẩm cũng giá trị không ít nguyên tinh, coi như là một gã tôn giả táng ra bại sản cũng chưa chắc có thể mua được những thứ này trang sức phẩm. Có ở bên trong cung điện này một bên, những thứ này trang sức phẩm căn bản không người hỏi thăm. Quách Sâm dĩ nhiên thích xem sách. Phùng Diễm đi tới tòa cung điện này trong thư phòng, chứng kiến cái kia cao to cửa hàng chất đống rậm rạp buộc chỉ thư tịch. Tòa cung điện này vốn là Quách Sâm nơi ở địa phương, Quách Sâm chết đi, hiện tại chủ nhân đổi thành mới thống lĩnh. Phùng Diễm tùy ý cầm lấy một quyển buộc chỉ thư tịch liếc nhìn, có thể mới vừa xem lương trang, Phùng Diễm chân mày chính là hơi nhíu. Lục Thiên Đại Lục. Phùng Diễm lại lật nhìn hắn mấy quyển bên trên ghi lại đồ vật, đều là ở một cái tên là Lục Thiên Đại Lục ở giữa phát sinh. Tỷ như Lục Thiên Đại Lục bên trên một ít đứng đầu cường giả, một ít che giấu tin tức, còn có phân chia thế lực. Xem ra, Quách Sâm thống lĩnh quê nhà chính là tên này vì Lục Thiên Đại Lục hạ giới thế giới, những sách này, đều là hắn từ quê hương mình mang về. Phùng Diễm nghĩ tới đây, trong lòng cũng không khỏi âm thầm cảm thán. Vừa vào nguyên giới, kiến thức nguyên giới mênh mông phồn hoa sau đó, chỉ cần là ít có nhiệt huyết người tu luyện, đều khó hơn nữa quay đầu. Trừ phi hắn đã bước lên nguyên giới tầng thứ tột cùng nhất, bằng không hắn liền sẽ vẫn ở chỗ cũ nguyên giới phấn đấu trong chém giết, thẳng đến đạt được chính mình mục. Giống như Phùng Diễm, không bước lên nguyên giới tột cùng nhất, hắn cũng không chuẩn bị lúc đó phản hồi cho ở mình hạ giới thế giới. Cái này Quách Sâm, từ hắn những sách này đến xem, đối quê hương mình cần phải là không gì sánh được nhớ nhung, nhưng mà cho tới nay hắn cũng đều đang không ngừng phấn đấu, cũng một mực không có cơ hội trở về quê quán nhìn một chút. Lấy Quách Sâm thực lực mà nói, từ hắn đi tới nguyên giới, phải có không dưới ngàn vạn năm. Ngàn vạn năm tuyết nguyệt, cảnh còn người mất, Quách Sâm coi như trở về chỉ sợ cũng không ai hội biết hắn, nhưng hắn như trước có thể tìm được quê nhà loại kia lòng trung thành. Chỉ tiếc, hắn đã vất lạc. Bước lên nguyên giới, liền khó có thể quay đầu, coi như là ta, hiện tại cũng sẽ không lúc đó trở về. Phùng Diễm trong lòng cũng có dự định. Có thể chờ mình bước lên thiên địa tôn giả, sau đó có không gì sánh nổi thời gian ở không, vậy hắn cũng sẽ phản hồi cho ở mình quê nhà nhìn một chút. Dù sao, đó là gia hương của hắn. Là hắn cây vị trí. Thống lĩnh đại nhân. Phùng Diễm tại đây lật xem sách, nhưng cái này lúc phía ngoài cung điện lại đi ra tiếng gọi ầm ĩ. Phùng Diễm mỉm cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lúc này mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trước người hắn. Ha ha, thống lĩnh đại nhân, chúc mừng a. Phùng Diễm thống lĩnh, ngươi cái này quan mới vừa lên đảm nhiệm, làm sao lại lập tức quên chúng ta. Hạ Lôi cùng Bạch Lân đều rêu cợt lấy đạo, mà ở một bên, Thư Thánh cũng là nụ cười vẻ mặt. Còn có cái kia sắc mặt luôn luôn tương đối lạnh lùng cô lôn, lúc này cũng có nụ cười lạnh nhạt hiện hiện. Mấy người các ngươi Phùng Diễm cười khổ lắc đầu. Phùng Diễm, kể từ hôm nay, ngươi có thể chính là chúng ta đệ thất lĩnh mới thống lĩnh, về sau chúng ta dưới tay ngươi lan lộn, ngươi nên bảo hộ chúng ta. Bạch Lân cười giỡn nói. Đúng vậy, đúng vậy. Hạ Lôi phụ hòa nói. Phùng Diễm một trận yên lặng, vừa vận hình đã lướt đi tới côn lôn trước người. Bái kiến thống lĩnh. Côn lôn chậm rãi không người. Mấy người bọn hắn gọi ta thống lĩnh đại nhân, ta còn miễn cưỡng chịu nổi, liền duy chỉ có ngươi, Côn Lôn, ta không chịu nổi. Phùng Diễm cười nhạt, thành thật mà nói, ta thực lực không bằng ngươi, cái này mới thống lĩnh vị trí, cần phải là ngươi mới đúng. Phùng Diễm nói lời này là sự thực. Côn Lôn tại thống lĩnh tuyển chọn lúc bày ra chiến lực, coi như là Phùng Diễm đều vô cùng thán phục, lúc đó Phùng Diễm đã cảm thấy, mình coi như là toàn lực ứng phó cũng không phải cái này Côn Lôn đối thủ, đương nhiên. Dũng độc ngoại lệ. Thua thì thua, thắng thì thắng, ta có quân chủ đại nhân ban tặng đại lượng quân công, cũng như trước không làm gì được cái kia thiên nhãn tôn giả, cuối cùng vẫn là dựa vào ngươi mới đưa thiên nhãn tôn giả đánh bại, cái này mới thống lĩnh vị trí, chứ ngươi, không ai có thể đảm nhiệm được. Côn Lôn đạm mạc nói. Cứ việc Phùng Diễm chiến lực chân chính cũng không như hắn, có thể Côn Lôn đối Phùng Diễm ngồi trên thống lĩnh vị trí, cũng không có chút nào bất mãn. Dù sao, Phùng Diễm mới một cái đỉnh tiêm tôn giả, chiến lực liền cường thành dạng này, sau này muốn vượt qua hắn, rất dễ dàng. Còn nữa, Phùng Diễm cũng xác thực đánh bại Thiên Nhãn tôn giả, tuy nói là dùng điểm thủ đoạn đặc biệt, nhưng như kế tâm trí vốn là một loại thực lực, nếu để cho hắn có ở đây không hiểu rõ tình hình tình huống dưới cùng Phùng Diễm chém giết, kết quả kia khẳng định cũng là Phùng Diễm thắng. Phùng Diễm, ngươi cũng không cần khiêm tốn, tâm trí vốn là một loại thực lực, ngươi mặc dù dựa vào chút thủ đoạn mới đánh bại Thiên Nhãn tôn giả, nhưng ngươi chỉ là một cái đỉnh tiêm tôn giả, dùng chút thủ đoạn thắng, ai cũng không có ý kiến. Hạ Lôi cũng nói. Phùng Diễm lật qua mí mắt, trên mặt đều là cười khổ. Thống lĩnh, có chuyện ngươi nhất định phải chú ý phòng bị. Côn Lôn đống nhiên nói. Chuyện gì? Phùng Diễm sửng sốt. Vô tận tuế nguyệt tới nay, lĩnh chủ phủ cùng ta Man Thần Quân một mực không đái chung một buồn, quan hệ lẫn nhau huyên náo cực cứng, quân chủ đại nhân cùng U Linh lĩnh chủ càng là không ngừng trong tối phân cao thấp. Lần này U Linh lĩnh chủ thật vất vả tìm được một cái cơ hội có thể mang chính mình thế lực vượt vào Man Thần Quân, có thể bị ngươi miễn cưỡng bóp chết. U Linh lĩnh chủ bản chính là một cái có thù tất báo người, lấy tâm hắn mắt, rất có thể sẽ trong tối đối ngươi bất lợi. Côn Lôn nghiêm mặt nói. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng đứng lên. U Linh lĩnh chủ tính cách hắn cũng đã nghe nói qua, cực âm hiểm, hầu như có thù tất báo. Lần này Phùng Diễm thật là trở ngại U Linh lĩnh chủ cơ hội, U Linh lĩnh chủ rất có thể hội thiết kế hại hắn. Ta hiện tại giàu gì cũng là Man Thần Quân thống lĩnh, cái này U Linh lĩnh chủ muốn tìm ta phiền phức cũng không dám trắng trợn, huống chi còn có quân chủ đại nhân đứng ở ta phía sau, hắn muốn tìm ta phiền phức cũng không hề dễ dàng. Phùng Diễm nói. Lời là nói như vậy, nhưng ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt. Côn Lôn nói. Ừm. Phùng Diễm cũng gật đầu. Mà đúng lúc này, Phùng Diễm thần sắc ngẩn ra, toàn tức nói, mấy vị, xin lỗi không tiếp được một chút, quân chủ đại nhân tìm ta. Ồ. Côn Lôn mấy người đều hơi sững sờ, chợt liên tục gật đầu. Phùng Diễm vội vã lướt đi phía ngoài cung điện, dựa theo tông hô cho hắn chỉ dẫn, đến một chỗ cực kỳ kín đáo không gian. Quân chủ đại nhân gọi ta tới cái này, nhưng hắn người đâu? Phùng Diễm nhìn xung quanh hư không, đập vào mắt chỗ, căn bản không có bóng người tồn tại. Ha ha, đừng tìm, vào đi. Tông hô thanh âm trực tiếp tại Phùng Diễm trong đầu xuất hiện, theo sát giữa hư không một hạt không đáng chú ý cho bụi bỗng buộc phát ra một cổ thôn phệ lực lượng. Trực tiếp đem Phùng Diễm thôn phệ. Nguy nga cung điện bên trong, một vùng tăm tối, như là vô tận tinh không. Đây cũng là quân chủ ở lại cung điện, cảm giác so với ta cung điện còn keo kiệt hơn một ít, bất quá cung điện này vừa mới trong nháy mắt đem ta thôn phệ, nhường ta không hề có một chút năng lực phản kháng nào, chắc là một kiện thiên địa chí bảo. Phùng Diễm thầm nói. Trong cung điện, đứng sừng sững lấy một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Bái kiến quân chủ. Phùng Diễm cung kính con người. Người đến, ngồi đi. Tông Hỗ cười nhạt phất tay một cái, lúc này Phùng Diễm phía sau xuất hiện một tấm nguy nga ghế ngồi, Phùng Diễm lúc này ngồi xuống. Tông Hỗ cũng ngồi ở vị trí của mình, nhìn về phía Phùng Diễm ánh mắt cũng nhìn qua, hai người đối mắt nhìn nhau, Phùng Diễm trên mặt không tha thanh sắc. Tiểu tử kia, lần này thống lĩnh tuyển chọn, có thể nhờ có ngươi. Tông Hỗ cười nói, vận khí mà thôi, quân chủ quá khen. Phùng Diễm thanh âm bình thản. Ha ha, không quan tâm hơn thua, không sai. Tông Hỗ gật đầu. Bất quá ngươi cũng không cần khiêm tốn, lần này xác thực nhờ có ngươi, lúc này mới có thể đánh bại cái kia Thiên Nhãn tôn giả. Cũng là bản tọa chính mình thất vọng, bản tọa nguyên tưởng rằng cái kia Mục Bạt nhiều lắm liền điều động một vị cực hạn bản nguyên tôn giả sau đó ban tặng chút bảo vật tới tiếp quản thống lĩnh vị trí, không nghĩ tới hắn phái ra người dĩ nhiên là Thiên Nhãn tôn giả. Cái kia Thiên Nhãn tôn giả so rất nhiều cực hạn bản nguyên tôn giả đều muốn đáng sợ quá nhiều, ta lúc đó đem sở hữu hy vọng đều gửi tại Côn Lôn trên người. Thậm chí còn vì hắn chuẩn bị tuyệt sát kiếm trận cái này một cái cực lớn sát khí, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thua ở Thiên Nhãn tôn giả. Tông Hố khẽ than. Phùng Diễm nghe cũng khẽ gật đầu. Côn Lôn sẽ bại, sát thực ngoài không ít người dự liệu. Tông Hố đối Côn Lôn vốn là có cực đại tự tin, chứ không nói Côn Lôn tự thân chiến lực như thế nào, chỉ riêng đem cái kia tuyệt sát kiếm trận thi triển ra, có thể ngăn cản cực hạn bản nguyên tôn giả cơ hồ không có, có thể Thiên Nhãn tôn giả lại đỡ được. Không phải Côn Lôn thực lực quá yếu. Cũng không phải tuyệt sát kiếm trận không đủ uy năng, mà là Thiên Nhãn tôn giả quá mạnh mẽ một chút. Lúc trước Côn Lôn bị thua về sau, Tông Hô đều lấy vì chuyện này đã không có bất luận cái gì xoay chuyển chỗ trống, có thể Phùng Diễm lại ở bước ngoặt nguy hiểm xuất hiện. Vừa mới bắt đầu, Tông Hô căn bản sẽ không cho rằng Phùng Diễm có thể đánh bại Thiên Nhãn tôn giả, nhưng kết quả Phùng Diễm lại thật làm được. Cũng liền dùng điểm thủ đoạn đặc biệt mà thôi. Mà dù sao là thật thắng. Hoàn hảo cuối cùng có ngươi. Tông Hô cười nói.

cũng tổn hại không huyết vân tháp chút nào, thậm chí còn coi như là thiên địa tôn giả cũng đừng hòng tổn hại cái này huyết vân tháp. Thế nào, cảm giác như thế nào? Vạn Lao cười nói. Rất tốt, mặc dù còn không có chân chính thử qua hắn uy năng, bất quá ta có cảm giác, cái này huyết vân tháp tuyệt đối là thiên địa chí bảo cấp bậc. Phùng Diễm nói. Đó là đương nhiên. Vạn Lao tự tin cười một tiếng, ngươi cũng không nhìn một chút là ai mời người chữa trị. Ngươi cái này huyết vân tháp bản thân chính là một thiên địa chí bảo, chỉ là chịu không được thiếu tổn thương thôi, phụ trách cho ngươi chữa trị vị đại sư kia, thủ đoạn cực kỳ cao minh, không chỉ có đưa ngươi cái này huyết tháp triệt để chữa trị tốt, lại thân tháp cùng đáy tháp món kia chí bảo tiếp nối lại trận, vị đại sư kia cũng so với trước kia còn cường hãn hơn đại trận bù đắp, ngươi tháp này uy năng có thể so với hắn cực hạn uy năng mạnh hơn không ít. Đại trận. Phùng Diễm cũng khẽ gật đầu. Hắn cũng biết, không gian loại chí bảo bình thường đều là do hai cái chí bảo, một kiện chủ ngoại, một kiện chủ nội, lợi dụng đại trận hoàn mỹ phối hợp mà thành. Đương nhiên cái kia trận pháp càng mạnh, hai cái chí bảo lẫn nhau phụ trợ càng thân mật, cái kia uy năng dĩ nhiên là càng cao. Tiểu tử ngươi hiện tại đã là Man Thần Quân thống lĩnh, thực lực cần phải cũng đạt được cực hạn bản nguyên tôn trọng cấp độ, tuy nói còn vô pháp chân chính đem lấy huyết vân tháp cực hạn uy năng thi triển ra, nhưng là đủ để thi triển hơn phân nửa. Vạn Lao nói, cái này huyết vân tháp còn có hắn uy năng thi triển. Phùng Diễm nhưng là sửng sốt. Theo hắn biết, không gian loại trí bảo cũng liền có thể coi thành vỏ rùa đồng dạng chạy trốn tác dụng, nhiều lắm còn có thôn vệ khả năng, có thể đối phó một ít thực lực không bằng chính mình người tu luyện, nhưng hắn tác dụng, Phùng Diễm lại chưa nghe nói qua. Ha ha, bình thường không gian loại trí bảo đương nhiên không có hắn uy năng, chỉ dùng bị động phòng ngự, có thể thiên địa trí bảo cùng bổn nguyên trí bảo, đó là một khó tin vạch ngăn, không gian loại bổn nguyên trí bảo chỉ có thể dùng làm đơn thuần phòng ngự, có thể không gian loại thiên địa trí bảo có thể phòng ngự, cũng có thể tiến hành công kích. Người cái này huyết vân tháp, vừa tới hoàn toàn có thể mang hắn co nhỏ lại thành một cây gậy. Người nắm lấy cái này huyết vân tháp, có thể coi vũ khí sử dụng, luận uy năng. Người cái này huyết vân tháp cái kia chính là có thể so với công kích loại thiên địa chí bảo. Thứ hai, người cái này huyết vân tháp chính là thiên địa chí bảo. Phàm là thiên địa tôn giả phía dưới bất luận cái gì người tu luyện, người hơi chuyển động ý nghĩ một chút khu động huyết vân tháp, hoàn toàn có thể mang hắn thôn phệ đến huyết vân tháp bên trong. Tại huyết vân tháp bên trong ngươi chính là thiên, những người tu luyện kia hoàn toàn có thể nhưng bằng ngươi xử trí. Còn có thể dạng này. Phùng Diễm là thật kinh ngạc. Cầm huyết vân tháp, trực tiếp làm cây gậy sử dụng. Uy năng cũng là công kích loại thiên địa chí bảo cấp bậc. Đây là thiên địa chí bảo mới có thể như vậy, nhưng nếu là bổn nguyên chí bảo, bản thân hắn chỉ có lực phòng ngự, không có lực công kích, ngươi nếu như lấy nó làm cây gậy sử dụng, căn bản không có phụ trợ công kích uy năng. Vạn Lao nói. Phùng Diễm yên lặng. Theo sát đấy lòng hiện ra nồng đậm kinh hỉ. Huyết vân tháp lại vẫn có tác dụng kỳ diệu như thế, có thể dùng làm công kích loại trí bảo sử dụng, còn có thể thôn phệ giết chết thiên địa tôn giả phía dưới bất luận cái gì cường giả. Trên người ta thật có một kiện công kích loại cực hạn bổn nguyên trí bảo chiến đao, bất quá cái này chiến đao nếu như cùng huyết vân tháp so, liền chênh lệch quá lớn. Thiên địa trí bảo cùng bổn nguyên trí bảo hoàn toàn là hai cái to lớn cấp độ. Phùng Diễm nếu như sử dụng huyết vân tháp đi công kích, cái kia uy năng tuyệt đối có thể so sử dụng cực hạn bổn nguyên trí bảo chiến đao cường đại hơn tối thiểu gấp 10 lần. Đây là Phùng Diễm vô pháp thi triển ra huyết vân tháp cực hạn uy năng, nếu như Phùng Diễm thực lực có mạnh hơn nửa điểm, đem huyết vân tháp toàn bộ uy năng đều thi triển ra, vậy thì thật là đáng sợ. Còn như cái kia thôn vệ khả năng, đối Phùng Diễm mà nói càng là như hổ thêm cánh. Ta vốn là đối thế giới cái kia rậm rạp vô số ma vật cảm thấy đau đầu, một mực không có biện pháp đi đối mặt, nhưng bây giờ mặc kệ những cái kia ma vật số lượng nhiều hơn nữa, ta đều không cần thiết lại e ngại, chỉ cần cẩn thận những cái kia sánh ngang thiên địa tôn giả ma vật là được. Ma vật, thực lực không đồng nhất, nhưng số lượng xác thực rất nhiều. Nếu như đồng thời gặp phải rậm rạp vô số ma vật, bị băng bó vây vào giữa vô pháp chạy trốn lời nói, Phùng Diễm cũng chỉ được bị cái kia vô tận ma vật cho miễn cưỡng trà đạp mà chết. Mà bây giờ lại huyết vân tháp, cái kia thôn phệ khả năng hoàn toàn không cần e ngại thiên địa tôn giả phía dưới bất luận nhân vật nào. Mặc kệ những cái kia ma vật số lượng có bao nhiêu, huyết vân tháp đều có thể đơn giản thôn phệ, sau đó Phùng Diễm lợi dụng huyết vân tháp có thể mang những cái kia ma vật tất cả đều giết chết. Tiểu tử, ngươi lần này, xác thực đi đại vận. Vạn Lao chứng kiến Phùng Diễm kinh hỉ khuôn mặt, cũng không nhịn được mở miệng. Không gian loại trí bảo vốn là so với hắn trí bảo đều chân quý hơn một ít, cho dù là áp bách loại, vướng víu loại trí bảo, luận chân quý tính cũng không sánh bằng không gian loại trí bảo, mà thiên địa trí bảo bên trong. Không gian loại trí bảo càng là không gì sánh được chân quý. Tại nguyên giới trên thị trường, coi như là bình thường nhất không gian loại thiên địa trí bảo, cái kia giá trị cũng có thể sánh ngang công kích loại cao đẳng thiên địa trí bảo, mà ngươi cái này huyết vân tháp, uy năng đều đã không gì sánh được tiếp cận với cao đẳng thiên địa chí bảo, luận giá trị, đủ để có thể so với ba cái cao đẳng thiên địa chí bảo. Nếu là ngươi đem lấy huyết vân tháp hối đoái thành quân công, ta có thể cho ngươi làm chủ, 200 triệu quân công hối đoái. Vạn Lao nói, 200 triệu quân công. Phùng Diễm chỉ cảm giác mình cái đầu đều có chút choáng váng. 200 triệu quân công, e là cho dù là tông hô vị này man thần quân quân chủ, sợ rằng đều không cầm ra nhiều như vậy quân công a. Lúc trước vì đề thăng Côn Lôn chiến lực, tông hô cắn răng vì Côn Lôn hối đoái mấy ngàn vạn quân công, cái này đã nhường hắn phi thường không nỡ, nếu như 200 triệu. Tông hô coi như có thể sử dụng bảo vật hối đoái đi ra, phỏng chừng cũng là táng ra bại sản. Thế nào, ta cho ngươi 200 triệu quân công, ngươi đổi không hối đoái. Vạn Lao dụ dỗ nói, không đổi. Phùng Diễm không chút do dự lắc đầu. Hắn cũng không nốc, cái này Vạn Bảo Cung bên trong 200 triệu quân công, vẹn vẹn chỉ là một cái số ảo chữ mà thôi. Tại Vạn Bảo Cung bên trong hối đoái trí bảo, trên thực tế là không gì sánh được thua thiệt. Nếu như đem cái này huyết vân tháp cầm đến nguyên giới trên thị trường đi đổi, vận khí tốt hoàn toàn có thể đổi lấy 4 cái công kích loại cao đẳng trí bảo, mà cao đẳng thiên địa trí bảo, tại Vạn Bảo Cung, một kiện đoán chừng cũng có thể hơn một thứ quân công, 4 cái đã gần 500 triệu. Tại Vạn Bảo Cung hối đoái trí bảo, rất thua thiệt. Huống chi Phùng Diễm cũng căn bản không có ý định hối đoái. Cái này huyết vân tháp là ta tiến vào thế giới về sau, tối cường bảo đảm, cũng là ta lớn nhất bảo mệnh con bài chưa lật, có thứ này, ta tại thế giới ở giữa sống sót cơ hội tối thiểu có gần 2 thành. Phùng Diễm thầm nói, 2 thành cơ hội, đã không gì sánh được cao.